không nghĩ tới, tiên thiên thánh thể đạo thai như sâu kiến trong mắt bản vương ở thế giới Nam Đầu khi đó. Bây giờ lại có thể mang đến tổn thất như vậy cho tộc ta. Giọng điệu tướng thần lạnh nhạt như băng, hắn cũng không ngờ quân Tiêu Dao sẽ trưởng thành đến bước này. Tuy rằng quân Tiêu Dao bây giờ ở trong mắt hắn vẫn là tồn tại có thể trực tiếp tùy ý mạt sát. Nhưng tướng thần cũng không thể không thừa nhận, thiên tư của quân Tiêu Dao quả thực khiến hắn cũng phải vì đó ghé mắt. Tướng thần, trước kia ở thế giới Nam Đầu, người thương tổn thân nhân của ta. Bản thiếu chủ từng nói, ta sẽ giết sạch bà tộc, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi. Giọng điệu quân Tiêu Dao lạnh nhạt như băng, dù là đối mặt với vương giả bà tộc, quân Tiêu Dao cũng không hề luống cuống hoặc kiêng dè gì. Nghe được lời này, tu sĩ bên vũ trụ huyền hoàng đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt kính ngưỡng. Giống như quân Tiêu Dao ở trong mắt bọn họ đã là tồn tại không gì không làm được. Nói được thì làm được, mà bên trận doanh hắc hỏa cũng ít khi không có ai trào phúng. Trước đó quân Tiêu Dao nói muốn đổ đế thì thật sự đã chém giết Khấu Liệt đại đế. Ai còn dám trào phúng quân Tiêu Dao không biết tự lượng sức mình. Tướng thần nghe vậy, lạnh giọng nói, lời này ngay cả phụ thân ngươi cũng không có tư cách nói. Mà hắn hiện tại, sợ là tự thân đều khó bảo toàn. Tuy biểu hiện quân Tiêu Dao làm cho tướng thần đều hơi ghé mắt. Nhưng là vương giả bà tộc, sao hắn lại thật sự để ý uy hiếp của quân Tiêu Dao? Ta tự nhiên không lo lắng cho phụ thân ta, trái lại bây giờ, người nên lo lắng là các ngươi đấy. Quân Tiêu Dao hờ hững nói, a, buồn cười, vương giả tộc ta đều đã buông xuống. Lẽ nào các ngươi còn có sức phản kháng? Thúc Mông đại đế bà tộc cũng là lời nói lạnh băng. Hắn cho rằng theo can dự của tướng thần, cục diện đã xác định. Mà tướng thần cũng trực tiếp xuất thủ, không có bất cứ chiêu thức thần thông nào, chỉ đánh ra một chưởng. Tuy hắn không thể hoàn toàn buông xuống vũ trụ huyền hoàng, nhưng vừa xuất thủ, uy năng cũng ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Khí hoang vu tràn ngập, bao phủ trời cao đất rộng. Các loại thần liên trật tự, quang huy đạo tắc hiện ra, thanh thế long trọng, lay động vũ trụ minh mông. Đây chính là uy lực của vương giả bà tộc. Chương 2994, Vân Thị Đệ Nhất Tiên. Một trường, thiên địa đều phải lật úp, càn khôn đều phải táng diệt. Ầm ầm ầm, tứ long thí đế đại trận cũng đang chấn động kịch liệt, muốn chống lại uy áp của tướng thần. Nhưng hiển nhiên, đại trận này tuy có thể thí đế, nhưng thực lực của tướng thần đã xa không phải tồn tại đại đế có thể so sánh. Trận pháp này tự nhiên cũng khó mà tạo thành uy hiếp quá lớn đến tướng thần. Tốt quá rồi, trong lòng các đại đế bên chủng tộc Hắc Hỏa đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đánh vỡ tứ long thí đế đại trận, lại phối hợp với thực lực của tướng thần. Bên phía Hắc Hỏa bọn họ đủ để chuyển bại thành thắng. Bên vũ trụ huyền hoàng, vẻ mặt rất nhiều người đều căng thẳng. Quân Tiêu Dao đứng trên trời cao, một trường này của tướng thần trực tiếp bao gồm cả hắn bên trong. Loại uy thế khủng khiếp lật úp mà xuống này đủ để nháy mắt khiến cho thân thể chuẩn đế đều nổ nát. Nhưng thân thể quân Tiêu Dao lại chỉ rung động lạch cạch, bên ngoài thân thể hiện ra rất nhiều quy tắc huyền diệu thánh thể đạo thai. Từ điều này có thể nhìn ra, thân thể quân Tiêu Dao yêu nghiệt biến thái cỡ nào. Cho dù là uy áp của vương giả bà tộc cũng không cách nào làm hắn uốn gối. Mà ngay lúc một trường đủ để thay đổi chiến cục sắp rơi xuống. Đột nhiên, một giọng nói như có như không từ bên ngoài vũ trụ huyền hoàng phiêu diêu bay đến. Dám động đến người đế tộc Vân Thị ta, tướng thần, người đang tự tìm đường chết đấy. Giọng nói như có như không này, trong trẻo non mềm, lại mang theo một loại bá đạo. Loại tương phản này vô cùng kỳ lạ, mà lúc giọng nói này dừng lại, một thần thông kinh khủng từ bên ngoài vũ trụ huyền hoàng trực tiếp quét ngang mà đến. Đó là lực sóng âm màu vàng khủng khiếp, lại hóa thành một con chân long màu vàng lao tới vũ trụ huyền hoàng. Khó mà tưởng tượng được, lực sóng âm vậy mà có thể hóa thành thực chất. Đây hiển nhiên là huyền diệu vô thượng đạo hạnh đã đạt tới trình độ cực sâu mới có thể hiện hóa ra. Mà sau khi thần thông này rơi xuống, thậm chí bao phúc ở vũ trụ huyền hoàng bên ngoài kia một tầng xương đen, đều là trực tiếp bị này đánh sơ xác. Thế đi của chiêu thức không giảm, va chạm với tướng thần. Đây là Bất Diệt Thiên Long Âm, nàng xuất thủ rồi. Nhìn thấy thần thông này, trên mặt đám người Vân Mặc, Vân Thái Đầu đều lộ ra ý cười loáng thoáng. Thần thông này ở trong cả đế tộc Vân Thị chỉ có một người biết. Đó chính là đệ nhất tiên trong Vân Thị Ngũ Tiên. Vũ trụ huyền hoàng vang lên tiếng ầm ầm kịch liệt. Giống như hỗn độn va chạm, tinh hệ vẫn diệt. Chiêu thức Bất Diệt Thiên Long Âm va chạm tới tướng thần, triệt tiêu uy năng của hắn. Hửm, đôi ma mục như tà nguyệt màu tím của tướng thần cũng nhìn qua, mang lạnh ý. Mà trong cả vũ trụ huyền hoàng, hàng tỷ ánh mắt cũng đồng thời nhìn qua. Dưới thế cục này, thế mà có người có thể chặn một trưởng của tướng thần, vượt ngoài dự liệu của mọi người. Lấy uy lực của tướng thần, dõi mắt khắp giới hải, người có thể chặn một chiêu có thể đếm trên đầu ngón tay. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ lại, mà lúc bóng dáng bên ngoài vũ trụ huyền hoàng xuất hiện. Sinh linh tu sĩ các bên thế lực đều là lộ ra biểu cảm pha lẫn đôi phần kinh ngạc. Bên ngoài vũ trụ huyền hoàng, một bóng dáng thong dong đi đến. Làm tất cả mọi người kinh ngạc là, bóng dáng này không phải uy vũ hùng tráng, hoặc là bá khí trác lộ như trong tưởng tượng của bọn họ. Mà là một nữ đồng xinh xắn lanh lợi. Nữ đồng mặc một bộ váy ngắn ngang ngực màu vàng nhạt, bên ngoài khoác vân sa. Tóc mái bằng, hai đuôi ngựa, mặt tròn nhỏ, môi trúng chím. Nhìn qua hệt như một con rối cổ điển tinh xảo vô ngần, da thịt nhẵn nhụi như gốm sứ. Quả thực chính là một phôi mỹ nhân trời sinh, mà lúc này, trên khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh làm người ta không nhịn được muốn véo này. Lại có nghiêm túc và lạnh băng hoàn toàn không hợp với vẻ bề ngoài của nàng. Người này là, rất nhiều người đều trợn tròn mắt, đây là chuyện thế nào? Trong cuộc đại chiến nghiêm túc như này, sao lại thình lình nhảy ra một tiểu khả ái như vậy? Đương nhiên, làm cho người kinh ngạc vẫn là thực lực của tiểu khả ái cũng khủng khiếp quá đi. Nhưng bên đế tộc Vân Thị, ngoại trừ mấy người đám cổ tổ Vân Thái Đầu, Vân Mặc, người đế tộc Vân Thị còn lại đều lộ ra vẻ sùng kính. Bởi vì nữ đồng này, đúng là đệ nhất tiên trong Vân Thị Ngũ Tiên. Vân Sơ Âm, cái gì, nàng chính là đệ nhất tiên thần bí nhất trong Vân Thị Ngũ Tiên. Nghe thấy lời của đế tộc Vân Thị, tất cả mọi người còn lại đều ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ tự nhiên đều từng nghe nói về Vân Thị đệ nhất tiên. Nhưng nhân vật như vậy, bình thường khó mà nhìn thấy. Cho nên tự nhiên bọn họ không biết tướng mạo của người đó. Hiện tại mới sẽ cảm thấy kinh ngạc, ai có thể nghĩ đến, đệ nhất tiên trong Vân Thị Ngũ Tiên sẽ là một nữ đồng nhìn qua nhỏ xinh đáng yêu như thế này chứ. Chẳng qua đối với tu sĩ, thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa những lão quái vật tu luyện vô số năm, có thể ngược lại còn có một vài đam mê đặc biệt. Ví dụ như thích giả khất cái, giả đạo sĩ điên, hoặc là hòa thượng quét rác gì đó. Như này xem ra, đệ nhất tiên trong Vân Thị Ngũ Tiên là một nữ đồng, hình như cũng không làm người ta kinh ngạc lắm. Lúc này, khuôn mặt nhỏ của Vân Sơ Âm băng ngưng, nhìn chằm chằm tướng thần. Rõ ràng là một khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, lời nói ra lại như ông cụ non. Hiện giờ ngọn nguồn hắc họa chưa sống lại, bà tộc các ngươi lại dám gây hấn như vậy, thật là không biết chết thế nào. À, Vân Thị đệ nhất tiên, danh hiệu trái lại rất hù người. Nếu là mấy lão già Vân Thánh Đế cung tới, nói không chừng thật đúng là có thể mang đến tí xíu phiền toái cho bản vương. Nhưng ngươi, không được, giọng điệu tướng thần hời hợt, Vân Thị Ngũ Tiên, tuy lấy tiên mệnh danh, nhưng cũng không đại biểu bọn họ thật sự là chân tiên. Chương 2995, Đạo Hoàng xuất thủ. Cái gọi là tiên chỉ là một danh hiệu thôi, tuy nói Vân Thị Ngũ Tiên vẫn cường thế ở giới hải. Nhưng bà tộc Tam Vương lại há là hạng dễ dàng, có được hay không, bản tổ định đoạt. Vân Sơ Âm kêu một tiếng mềm mại, tay nhỏ trắng nõn vung lên. Tức khắc, sóng âm khủng khiếp thổi quét thiên địa. Vân Sơ Âm tu luyện đạo âm luật, nghe đồn khi nàng ra đời, đạo âm van vọng thiên địa 9981 ngày. Đừng nói ở đế tộc Vân Thị, cho dù là ở Vân Thánh Đế Cung, Vân Sơ Âm cũng tuyệt đối là một trong chư tổ. Nàng vừa xuất thủ đã là cực chiêu, thập phương thiên âm, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng, đạo âm ầm ầm. Đạo âm này thậm chí còn chấn đến rách nát đế khu của một số đại đế bạt tộc. Mà trong thiên kiêu bên đế tộc Vân Thị, ánh mắt Vân Ngọc Sinh rất sáng ngời. Nàng có thiên âm chi tâm, cũng có thiên phú ở phương diện âm luật. Nàng cũng coi Vân Sơ Âm là thần tượng, đang tìm tòi về đạo này. Tướng thần bạt tộc thấy vậy thì cũng xuất thủ. Tức khắc, hai người giao thủ giao động, đảo loạn toàn bộ vũ trụ huyền hoàng. Thân hình quân tiêu giao bất động, trước đó hắn cũng chỉ từng nghe danh hiệu của Vân Sơ Âm, chứ chưa từng gặp. Bây giờ nhìn thấy, cũng quả là khiến hắn có phần bất ngờ. Ai có thể nghĩ đến Vân Thị đệ nhất tiên lại là một cổ tổ thiếu nữ như này. Hơn nữa tu vi cảnh giới cao thâm khó đoán, thực lực cực kỳ bất phàm. Nhưng tuy như thế, cục diện trước mắt cũng không thể nói hoàn toàn lạc quan. Bởi vì tướng thần là một trong bạt tộc Tam Vương, là một trong ba người mạnh nhất ngoại trừ đế nữ bà trong bạt tộc. Thực lực cũng đã đạt tới cực đỉnh, Vân Sơ Âm muốn giành được thắng lợi cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hai người giao thủ, trường hợp vô cùng kinh khủng, mỗi lần va chạm đều giống như một lần đại kiếp nạn thiên địa. Các loại đạo văn hiện lên, hư không cũng vỡ nát. Mà lúc mọi người cảm thấy, trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc. Bỗng nhiên, một loại khí tức vô cùng khủng bố từ bên ngoài vũ trụ huyền hoàng xuyên đến. Không phải có người nào đó đã đến, mà là có chiêu thức thần thông hừng hực mà kinh khủng cách hàng tỷ tầng không gian không cách nào đếm hết buông xuống nơi đây. Trong khí tức thần thông hừng hực, bất ngờ có 9 chữ cổ phù văn rực rỡ hiện lên. Mang theo một loại đạo ẩn vô cùng siêu nhiên, huyền diệu, vô thượng, dường như bao dung thiên địa, diễn hóa càn khôn. 9 phù văn cổ xưa huyền diệu trực tiếp chấn xuống tướng thần. Một chiêu này xảy đến quá mức đột ngột, đừng nói tướng thần, ngay cả Vân Sơ Âm, mắt đẹp đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phù văn này là, Quân Tiêu Dao cũng nhìn thấy, mà ánh mắt hắn cũng ngưng lại, bởi vì phù văn này, hắn đã từng nhìn thấy trên người một người. Đúng là đại sư tỷ đạo môn, Tô Linh Vận, chín phù văn cổ xưa huyền diệu này rõ ràng là cửu tự chân ngôn đạo môn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, số, tổ, tiền, hành, cửu tự chân ngôn chính là thần thông vô thượng của đạo môn. Lĩnh ngộ một chữ, đều xem như cực kỳ hiếm thấy. Dù là yêu nghiệt đứng đầu đạo môn như Tô Linh Vận, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ mấy chữ cổ chân ngôn. Mà trước mắt, chín chữ chân ngôn đồng thời xuất hiện, hơn nữa mỗi chữ đều huyền diệu khó lường. Chín chữ tổ hợp cùng nhau, càng có một loại đạo ý diễn hóa thiên địa càn khôn. Hiển nhiên đại biểu cho người thi triển ra chiêu này, không chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ cửu tự chân ngôn đạo môn, thậm chí còn sử dụng cửu tự chân ngôn lô hỏa thuần thanh, đạt tới mức tạo cực đỉnh phong. Mà toàn bộ tam thanh môn, người có năng lực làm tới bước này là ai? Chỉ có một người, đạo hoàng, tướng thần thét dài, khói báo động trong cơ thể cuồn cuộn, lực hoang vu tràn ngập, muốn chống lại cửu tự chân ngôn đạo môn. Nhưng cửu tự chân ngôn diễn hóa thiên địa, giống như bản thân là một đại trận trấn áp càn khôn vô thượng. Muốn hoàn toàn phong bế hư không thông, trấn áp đám người tướng thần. Cái gì, đạo hoàng? Vì sao đạo hoàng của tam thanh môn lại xuất thủ? Bên chủng tộc hắc họa, rất nhiều người đều kinh hô. Đạo hoàng chính là trí cường giả tiếng tăm lừng lẫy bên giới hải. Sau khi người sáng lập tam giáo chiến một trận với ma quân, chỉ có đạo hoàng trường tồn. Tuy đạo hoàng hiếm khi hiện thế, nhưng tên tuổi của hắn, dù là chủng tộc hắc họa cũng kiêng rẻ không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, đạo hoàng của tam thanh môn vậy mà sẽ xuất thủ. Tuy rằng đạo hoàng không tự mình hiện thân, một chiêu này cũng là cách hư không vũ trụ vô tận đánh tới. Nhưng uy lực của nó vẫn khiến người ta chấn động. Đám người Thúc Mông đại đế, Thương Vi đại đế cảm nhận được uy lực của cửu tự chân ngôn, càng có một loại run rẩy phát ra từ nội tâm. Có thể nghĩ mà biết, nếu một chiêu này không đánh tới tướng thần, mà là đánh tới đám đại đế bọn họ, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ được, đều sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Miểu sát đại đế, đây chính là uy lực khủng khiếp của cửu tự chân ngôn đạo môn. Hơn nữa đây vẫn là một chiêu cách vô tận hư không đánh tới. Nếu tướng thần hoàn toàn buông xuống vũ trụ huyền hoàng, có lẽ hắn còn có thể ngăn được chiêu này. Nhưng vấn đề là, tướng thần không hoàn toàn buông xuống, chỉ lấy phần lực lượng ảnh hưởng chiến trường. Một chiêu này trực tiếp muốn trấn phong hắn, ép hắn rời đi. Đạo hoàng, ngươi, tướng thần cũng sinh ra nội ý, không nghĩ tới lại là thủ đoạn này. Mà Vân Sơ Âm thấy thế, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng lần nữa xuất thủ, tập hợp uy năng đế đạo vô thượng. Tay nhỏ trắng trẻo mềm mại của nàng bắt tới hư không. Tức khắc dây đàn từ pháp tắc đại đạo ngưng tụ thành hiện lên giữa hư không. Thiên địa làm thân đàn, đại đạo làm dây đàn, vạn kiếp luân hồi khúc. Đây là một thức cực chiêu của Vân Sơ Âm. Chương 2996, toàn diện bại lui, trận chiến bất hủ kết thúc. Khúc này vừa ra, thiên địa tịch diệt, chúng sinh trầm luân, vạn vật luân hồi. Có đạo âm thế giới chấn vang, có diệu âm thiên địa chập chờn. Một khúc này không chỉ áp tới tướng thần, càng bao quát tất cả thế lực hắc hỏa vào bên trong. Bộp, bộp, bộp, những sinh linh hắc hỏa thực lực hơi thấp gần như tử tuyệt thành từng mảng. Cho dù là phệ tộc cấp vương và chuẩn đế bà tộc cũng tổn thất thảm trọng. Thậm chí cấp bậc đại đế đều có người vẫn lạc. Trước đó bọn họ vốn đã bị tứ long thí đế đại trận áp chế, chịu trọng thương. Mà bây giờ, Vân tộc đệ nhất tiên Vân Sơ Âm đánh ra một thức cực chiêu, làm sao bọn họ có thể chống được. Bà tộc chỉ còn lại đám ba đại đế Thúc Mông đại đế, Thương Vi đại đế. Bốn đại đế bao gồm cả Khấu Liệt đại đế, tất cả đều đã vẫn lạc. Tới bảy đại đế, vẫn lạc bốn người. Đây quả thực là lỗ sặc máu. Đi, Thúc Mông đại đế hét lên giận dữ. Nếu lại không đi, cửu tự chân ngôn đạo môn sẽ trấn phong thông đạo hư không mất. Đến lúc đó tướng thần không thể xuất thủ, bọn họ ở lại đây chính là bia ngắm sống. Mà ngoại trừ bà tộc, bên phệ tộc lại có một phệ tộc cấp hoàng vẫn lạc. Tới ba người, cuối cùng chỉ còn lại một phệ tộc cấp hoàng chật vật chạy trốn. Bên mặt Nhật Thần giáo cũng không dễ chịu, hai người Tà chủ và Uyên Hoàng vốn đã bị trọng thương, lại thêm một khúc của Vân Sơ Âm. Hai người bọn họ đều chịu thương tổn nghiêm trọng, hiện tại cũng bước ra lui lại. Còn bên Ma đạo, đám người Hắc U Ma Tôn còn lại cũng đều vẫn lạc. Thực lực của bọn họ cũng chỉ là cấp đế bình thường mà thôi. Về phần Đông Phương Ngạo Nguyệt và người đế tộc Đông Phương, lúc Vân Sơ Âm hiện thân đã bắt đầu lui đến một khu vực tương đối an toàn. Còn có một phương thế lực thần bí che mặt cũng bước ra lui lại. Đáng giận, tướng thần phát ra một tiếng gào thét, nếu không phải đạo hoàng nhúng tay, chỉ dựa vào một Vân Sơ Âm, muốn chống lại hắn, xoay chuyển chiến cục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn lại có phần bất lực, cố tình lúc này, Quân Tiêu Dao lần nữa điều động lực lượng của vũ trụ chi thai, toàn lực đánh vào cốt trượng hạn bạt. Mà cốt trượng hạn bạt vừa phải duy trì thông đạo hư không, vừa phải chịu đựng áp chế quy tắc của vũ trụ chi thai. Còn có áp chế của cửu tự chân môn đạo môn, hạn bạt cốt trượng có mạnh hơn cũng khó mà tiếp tục nữa. Hơn nữa càng làm cho bên chủng tộc hắc họa nặng lòng là. Trải qua loại động tĩnh này, hành tung của bọn họ khó mà che giấu được nữa. Tin rằng không cần bao lâu, thế lực khác của giới hải sẽ chú ý tới động tĩnh bên này. Đến lúc đó thì nguy hiểm rồi. Sau khi nghĩ vậy, dù là tướng thần, trong ma mục màu tím ma cũng xuất hiện ý lạnh băng. Ánh mắt hắn như xuyên thấu qua hư không vô tận, nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng ấy bao phủ trong hà quang thần hy vô cùng vô tận, dường như cùng đạo tương hợp, ngồi xếp bằng trên dòng sông thời gian. Đạo hoàng, lần này, bản vương nhớ kỹ, dù cho tướng thần không cam lòng cũng chỉ có thể thu tay như vậy. Nếu đạo hoàng nhúng tay, vậy trừ khi chân thân hắn hoàn toàn buông xuống, nói cách khác, hắn không làm gì được vũ trụ huyền hoàng. Thậm chí, dù chân thân hắn buông xuống, có thể thành công không vẫn là một ẩn số. Suy cho cùng, đạo hoàng cách không gian xa như thế, một chiêu đều có thể kiềm chế hắn, ép hắn không xuất thủ được. Tu vi cảnh giới của đạo hoàng mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ lắm. Tuyệt đối là sâu không lường được, có lẽ chỉ có đế nữ bạt sống lại mới có thể chống lại hắn. Ánh mắt tướng thần cuối cùng rơi xuống vũ trụ huyền hoàng. Giống như thấy được vũ trụ chi thai, thiếu nữ có mắt màu vàng. Thiên mệnh không thể trái, nữ đế tộc ta cuối cùng vẫn sẽ trở về. Đến lúc đó, đối tượng hôm nay các ngươi dốc sức bảo hộ, ngày nào đó sẽ là tử thần tàn sát các ngươi. Tướng thần nói xong câu cuối cùng, thân hình lui về trong thông đạo hư không. Mà tàn binh bại tướng bên trận doanh hắc hỏa cũng như chó nhà có tang, chật vật bất kham lui về trong thông đạo hư không. Bên mặt Nhật thần giáo, Đông Phương Ngạo Nguyệt liếc mắt nhìn Quân Tiêu Dao, lại nhìn Lê Tiên Dao, cũng trực tiếp rời đi. Chiến trường tràn ngập khói thuốc súng đến đây dừng lại. Chúng ta, thành công rồi, thật sự đã đánh lui xâm lấn của hắc họa rồi. Một tu sĩ quân đế đình thật sự vẫn chưa lấy lại tinh thần, bừng tỉnh như mộng nói. Thành công rồi, chúng ta thật sự thành công rồi. Một lát sau, toàn bộ vũ trụ huyền hoàng mới vang lên tiếng hoan hô và tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Bọn họ đã thành công, đánh lui chủng tộc hắc họa xâm lấn. Tuy rằng loại đại chiến này so sánh với hắc họa cổ xưa chân chính vẫn là như vẩy nước. Nhưng đã là đế chiến bất hủ vạn cổ hiếm thấy. Trong thiên địa, mưa máu vẫn đang rơi lả tả. Đó là trạng thái đế vẫn của đại đế bên phía hắc họa vẫn lạc. Bên vũ trụ huyền hoàng, tổn thất tuy cũng không nhỏ. Nhưng cũng may chiến lược cao cấp không chịu tổn thất gì. Mà nếu so sánh với tổn thất bên hắc họa, bên vũ trụ huyền hoàng căn bản không gọi là tổn thất. Quân Tiêu Dao bước ra, ánh mắt quét khắp vũ trụ huyền hoàng. Tuy vũ trụ huyền hoàng bị tàn phá nặng nề, không biết có bao nhiêu tinh hệ, cổ tinh hủy diệt. Chín đại vực và bốn phương thiên cũng có rất nhiều dấu vết sụp đổ. Nhưng lúc sau cũng có thể dựa vào vũ trụ chi thai từ từ khôi phục. Quân Tiêu Dao bỗng chắp tay, cao giọng nói. Vân Tiêu ta ở đây, đa tạ các vị xuất thủ tương trợ. Người đưa tay giúp đỡ hôm nay đều là bằng hữu vĩnh viễn của đế tộc Vân Thị ta và quân đế đình. Chương 2997, trận chiến bất hủ kết thúc. Nghe được lời này, thế lực các phương tham gia chiến dịch này đều lộ ra ý cười vui sướng. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao, bọn họ nhìn trong mắt. Đừng nói là đế tộc Vân Thị và quân đế đình, chỉ riêng ân tình của Quân Tiêu Dao đã đáng để bọn họ xuất thủ. Rốt cuộc, bọn họ đã tận mắt chứng kiến hành động vĩ đại đồ đế của Quân Tiêu Dao. Theo bọn họ thấy, Quân Tiêu Dao chứng đế quả thực không hề khó khăn. Đến lúc đó, Quân Tiêu Dao sẽ trưởng thành thành đầu sỏ chân chính, đại nhân vật sừng sững trong thiên địa. Cho dù gác qua thế lực sau lưng Quân Tiêu Dao không nói, bản thân hắn cũng đã rất đáng để người khác bỏ vốn giao hảo. Hơn nữa đừng quên rằng, thế lực sau lưng Quân Tiêu Dao hiện tại đã cực kỳ kinh khủng. Đế tộc Vân Thị, quân đế đình, Tắc Hạ học cung. Còn có ngũ hổ thần tướng và nhân hoàng vệ, nếu bọn họ đã hiện thân, hiển nhiên cũng không thoát được quan hệ với Quân Tiêu Dao. Quan trọng nhất là, vì sao đạo hoàng Tam Thanh đạo môn lại xuất thủ? Nếu lại cộng thêm thế lực trung cực Vân Thánh đế cung sau lưng đế tộc Vân Thị. Một số người nghĩ đến đây, da đầu đều ẩn ẩn tê dại. Trong lúc bất chi bất giác, thân phận quyền thế của Quân Tiêu Dao đã cao tới mức mọi người đều không thể tưởng tượng. Dõi mắt khắp giới hải, muốn tìm được có thể so thân phận quyền thế với Quân Tiêu Dao cũng khó như lên trời, về cơ bản là không có. Một trận chiến hắc họa đủ để uy hiếp toàn bộ vũ trụ huyền hoàng đã kết thúc dưới cục diện như này. Quân Tiêu Dao lấy lực lượng bản thân, bày mưu lập kế, làm tan rã đại kế xâm lấn của bà tộc. Trong trận đại chiến này, nếu luận cống hiến võ lực, Quân Tiêu Dao không phải quan trọng nhất, nhưng nếu không có hắn, lần bà tộc xâm lấn này sẽ diễn biến thành một trận hạo kiếp xưa nay chưa từng có. Là hắn liên hợp thế lực các phương lại với nhau, chôn xuống phục bút trùng điệp, chống lại kế hoạch của bà tộc. Mà tiết tấu của cả đại chiến cũng gần như đều nằm trong lòng bàn tay quân Tiêu Dao. Bà tộc ước chừng vẫn lạc 4 đại đế, phệ tộc cũng vẫn lạc 2 người, hai đại chủng tộc hắc hỏa đều bị trọng thương. Đây là thiệt đau chân chính mà không phải loại tổn thất không quan trọng gì. Dẫu sao đại đế cũng không phải cải trắng, tổn thất một người cũng đủ để làm cho một thế lực bất hủ nguyên khí đại thương. Tuy rằng bà tộc và phệ tộc đều là thế lực cường thịnh trong chủng tộc hắc hỏa, nhưng nhà lớn nghiệp lớn cỡ nào cũng không chịu nổi thiệt hại như vậy. Mà ngoài ra, Mạt Nhật thần giáo cũng chịu tổn thất không nhỏ. Đặc biệt là Tà Chủ và Uyên Hoàng, hai người tuy không chết, nhưng thực lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài đều phải bế quan chữa thương. Khoảng thời gian này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để Đông Phương Ngạo Nguyệt khống chế Mạt Nhật thần giáo. Đây cũng coi như một phần lễ vật quân Tiêu Dao tặng cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhạy bén như Đông Phương Ngạo Nguyệt tự nhiên cũng biết dụng tâm lương khổ của quân Tiêu Dao. Đông Phương Ngạo Nguyệt khống chế Mạt Nhật thần giáo cũng có lợi đối với quân Tiêu Dao. Tiện cho hắn sau này đi tìm tung tích của Mạt Pháp Tiên Chu. Mà trong chiến cục này, điều duy nhất làm quân Tiêu Dao không dự liệu được chính là xuất thủ của Đạo Hoàng. Nghĩ đến uy thế cường đại khi Đạo Hoàng xuất thủ, một thức cửu tự chân ngôn đạo môn liền ép tướng thần khó mà xuất thủ. Xem ra Đạo Hoàng một trong những người sáng lập tam giáo này, thực lực cũng khó mà tưởng tượng. Ánh mắt quân Tiêu Dao âm thầm biến ảo, dường như nghĩ đến gì đó. Mà lúc này, một nữ đồng tinh xảo như búp bê, cặp váy tung bay đáp xuống trước mặt quân Tiêu Dao. Tự nhiên là Vân Sơ Âm, vãn bối Vân Tiêu, bái kiến Sơ Âm cổ tổ. Quân Tiêu Dao cũng hơi chắp tay, mắt đẹp trong veo của Vân Sơ Âm quan sát quân Tiêu Dao, vừa nhìn vừa khẽ gật đầu. Không tệ, rất không tệ, cổ tổ quá khen rồi. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, dáng dấp thật không tệ. Vân Sơ Âm bổ sung một câu, tuy quân Tiêu Dao nghe được lời này, vẻ mặt hơi đơ ra, có chút cạn lời. Điểm chú ý của Sơ Âm cổ tổ có phải sai rồi không? Tiền bối gia tộc bình thường không phải đều để ý tu vi thực lực của vãn bối hả? Hóa ra Vân Sơ Âm chỉ để ý mặt hắn, cũng nên để những lão gia hỏa của Vân Thánh Đế cung nhìn xem, địa mạch Vân thị ta đã xuất hiện tồn tại khó lường. Vân Sơ Âm nói, địa mạch, quân Tiêu Dao bắt giữ được từ mấu chốt trong đó. Vân Sơ Âm bèn nói, cũng đúng, người hẳn vẫn chưa rõ. Đế tộc Vân thị ta xuất thân từ Vân Thánh Đế cung, mà Vân Thánh Đế cung chia thành hai mạch thiên địa. Đế tộc Vân thị giới hải chính là địa mạch. Nghe vậy, quân Tiêu Dao gật đầu, không có gì bất ngờ. Ở Cửu Thiên Tiên vực, quân gia cũng chia làm chủ mạch và ẩn mạch. Chỉ có điều, những lão gia hỏa Vân Thánh Đế cung biết ngươi, chắc hắn cũng sẽ rất vui sướng đấy, có lẽ tương lai ngươi có năng lực xoay chuyển ý tưởng và ý chí của bọn họ. Như nghĩ đến gì đó, Vân Sơ Âm thình lình nói một câu như vậy. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, chuyện này có lẽ liên quan tới việc địa mạch Vân Thánh Đế cung trốn đến giới hải trước đây. Nhưng việc này phải chờ đến vũ trụ khởi nguyên rồi lại nói. Mà Mạt Pháp Tiên Chu hẳn cũng ở vũ trụ khởi nguyên. Như vậy xem ra, chuyện ở vũ trụ khởi nguyên ngược lại phải ưu tiên xử lý rồi. Trong lúc quân Tiêu Dao nghĩ thầm, Y cũng xuất hiện bên cạnh quân Tiêu Dao, chỉ là sắc mặt của nàng không được tốt lắm. Tuy rằng trong trận chiến này, vũ trụ huyền hoàng đại thắng, chủng tộc hắc hỏa trả cái giá thảm trọng. Nhưng vũ trụ huyền hoàng vẫn đã có rất nhiều tu sĩ sinh linh vẫn lạc. Chương 2998, cổ tổ nhà ngươi thật đáng yêu. Y cũng có phần hiểu được, bản thân rốt cuộc có thân phận đặc biệt thế nào. Bà tộc xâm lấn vì nàng, nói cách khác, rất nhiều sinh linh của vũ trụ huyền hoàng thực ra đều vì nàng mà chết. Như cảm giác được tâm trạng của Y, quân Tiêu Dao bèn nói, Y, nàng không cần để ý gì hết, cho dù không phải lúc này. Bà tộc sớm muộn gì cũng sẽ xâm lấn, đến lúc đó tử thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Quân Tiêu Dao không vĩ quang chính như vậy. Đối với hắn, người bên cạnh mình càng quan trọng hơn đông đảo chúng sinh. Nếu có thừa lực, quân Tiêu Dao cũng không ngại cứu vớt chúng sinh. Nhưng nếu lấy chúng sinh so sánh với người bên cạnh mình, quân Tiêu Dao sẽ không hề do dự lựa chọn người bên cạnh mình. Nghe được lời trấn an của quân Tiêu Dao, Y cũng gật đầu. Lúc này, Vân Sơ Âm cũng nhìn về phía Y, sau đó nói, mục tiêu của bà tộc là cô bé này à? Ánh mắt Y cũng thoáng nhìn về phía Vân Sơ Âm. Nghe thấy một nữ đồng nhìn qua còn nhỏ hơn mình kêu mình nữ oa tử. Y cũng có cảm giác kỳ diệu. Không sai, chẳng qua thân phận của nàng sau này sẽ rước lấy một số phê bình và phiền phức. Quân Tiêu Dao nói, thân phận của Y quá nhạy cảm, mà hiện tại hiển nhiên đã không che giấu được nữa. Đến lúc đó, đế tộc, thế lực còn lại của giới hải phát hiện Y là thân chuyển thế của đế nữ Bạt Bà tộc. Vậy bọn họ sẽ thế nào? Hiển nhiên, có một thủ đoạn đơn giản, tiện lợi, mau lẹ, nhất lao vĩnh giật nhất. Chính là trực tiếp diệt sát y y. Cứ như vậy, đế nữ Bạt cũng khó hiện thân được nữa. Đặc biệt là một số thế lực giới hải đã từng vì đế nữ Bạt mà chịu tổn thất to lớn. Là muốn để y y chết nhất. Chuyện này ngươi có thể yên tâm, nếu nàng là người của ngươi thì cũng coi như nửa người của đế tộc Vân Thị. Bản tổ muốn xem, ai dám. Vân Sơ Âm chắp tay nhỏ sau lưng, rõ ràng là khuôn mặt nhỏ phúng phính lại nói ra mấy lời khí phách như này. Nhưng đối với lời bênh vực người mình như này, Quân Tiêu Dao cũng biết. Nói cho cùng lúc đây, thế lực tam hoàng giới trong giới trêu chọc người của đế tộc Vân Thị. Vân Sơ Âm đã tự mình đi giới trong giới, đại náo thế lực tam hoàng. Đến nay vẫn là một đoạn lịch sử đen tối của thế lực tam hoàng. Đa tạ Sơ Âm cổ tổ, Quân Tiêu Dao nói, ừ, ta sẽ ở lại vũ trụ huyền hoàng một thời gian, lúc sau ngươi có thể tìm ta sẽ khảo giáo thật kỹ tu vi ngươi. Nhìn thấy ngươi cũng sẽ làm cho tâm trạng bản tổ sung sướng. Vân Sơ Âm làm như thật nói, Quân Tiêu Dao im lặng cạn lời, đây là lấy hắn làm bình hoa thưởng thức à. Nói xong, chân nhỏ của Vân Sơ Âm bước vào hư không, nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà sau khi Vân Sơ Âm biến mất, y y lúc này mới kéo ống tay áo Quân Tiêu Dao nói. Tiêu Dao, cổ tổ nhà ngươi đáng yêu thật đấy. Quân Tiêu Dao, cuộc chiến xâm lược của bà tộc đã kết thúc, nhưng rõ ràng, sóng gió mới chỉ vừa mới bắt đầu. Thân phận của y y rất khó che giấu, nhưng mà có sự xác nhận của Vân Sơ Âm, Quân Tiêu Dao cũng không lo lắng sẽ có thế lực khác xuất hiện đe dọa y y. Bọn họ dám ra tay với y y, chính là đang khiêu khích uy quyền của Quân Tiêu Dao. Mà bây giờ, lực lượng sau lưng Quân Tiêu Dao có thể huy động có thể nói là khủng bố. Sau khi đại chiến kết thúc, vũ trụ huyền hoàng còn có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu hơi kết thúc công việc. Ba vị thần tướng Mộ Linh Nga, Gia Cát Càn, Từ Mã Viêm cũng phải rời đi. Vốn dĩ bọn họ đến đây cũng chỉ để giúp đỡ Quân Tiêu Dao, chứ không phải trực tiếp gia nhập quân đế đình. Tất nhiên, đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà nhân hoàng vệ thì ở lại vũ trụ huyền hoàng. Đây tuyệt đối là một lực lượng khủng bố. Tổng thể tư chất của hắn còn lớn mạnh hơn chấn giới quân dày dặn kinh nghiệm chiến đấu bên thành lũy tam hoàng rất nhiều. Tiểu hữu Vân Tiêu đúng là cho ta nhìn một trò hay đấy. Dùng thân thể có cảnh giới chuẩn đế để giết chết đại đế, nếu để cho đại ca và nhị ca biết được thì chắc chắn sẽ cực kỳ tán thưởng tiểu hữu nhỉ. Gia Cát Càn phe phẩy quạt lông, khẽ mỉm cười nói. Tiền bối quá khen rồi. Quân Tiêu Dao cũng cười nhẹ. Đại ca và nhị ca trong miệng Gia Cát Càn hiển nhiên chính là người đứng hàng đệ nhất và đệ nhị trong ngũ hổ thần tướng. Mà Mộ Linh Nga đứng bên cạnh nhìn Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy vẻ tán thưởng. Nàng cười tủm tỉm nói, được rồi tiểu gia hỏa, chúng ta cũng phải rời đi, nếu có chuyện gì thì có thể kích hoạt hiên viên lệnh. Dù sao chúng ta cũng ở ngũ phương sơn, rảnh rỗi không có việc gì làm. Vậy cảm ơn Mộ tỷ tỷ, Quân Tiêu Dao nói. Mộ Linh Nga nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng trao đổi một chút với các thế lực khác đến giúp đỡ. Những thế lực giúp hắn một tay đều là lực lượng quan trọng đứng sau lưng hắn trong tương lai. Sau đó, có một người khác tìm Quân Tiêu Dao, chính là Lê Tiên Dao. Quân công tử, ta muốn biết một số chuyện. Giọng điệu Lê Tiên Dao nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ta biết rồi, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Hắn thuận tay vẫy vẫy, ngay sau đó, hắn và Lê Tiên Dao ngồi ở trong vọng lâu linh phong non xanh nước biếc. Lê Tiên Dao nhìn thấy cảnh này cũng không quá kinh ngạc. Bên trong vũ trụ huyền hoàng, Quân Tiêu Dao là thần, đây chỉ là mánh khóe nhỏ mà thôi. Ta biết Tiên Dao cô nương muốn hỏi thăm chuyện gì, ta cũng có thể nói thẳng cho ngươi biết, nhưng có lẽ ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý bình tĩnh. Quân Tiêu Dao nói, Tiên Dao hiểu rõ, Lê Tiên Dao gật đầu chắc chắn, nàng cũng không phải là nữ nhân có tính tình mềm yếu. Được, ngay lập tức, Quân Tiêu Dao đã nói lại mọi chuyện cho Lê Tiên Dao nghe. Chương 2999, Lê Tiên Dao biết được chân tướng. Quân Tiêu Dao tạm thời không nói chuyện liên quan đến tứ hồn của Khương Thánh Y. Hiện tại tình hình của Lê Tiên Dao đã đủ loạn, nếu nói chuyện của Khương Thánh Y thì sẽ chỉ càng loạn thêm mà thôi. Hắn nói chuyện liên quan đến nàng và Đông Phương Ngạo Nguyệt, còn có Lê Thánh và mẫu thân ruột của nàng. Mà sau khi nói xong, đồng tử của Lê Tiên Dao yên lặng run rẩy, cánh tay như ngọc che đôi môi đỏ, thân thể mảnh khảnh trở nên cứng ngắc. Linh hồn dường như muốn rời khỏi thể xác, đầu óc trống rỗng. Những lời Quân Tiêu Dao nói đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan và nhân sinh quan trước đây của nàng. Nàng không phải là con gái của Ân Ngọc Dung, ngược lại, Ân Ngọc Dung là thủ phạm giết hại mẫu thân ruột của nàng. Phụ thân mà nàng kính trọng nhất lại là một người máu lạnh như vậy. Nàng không hề quan tâm mẫu thân ruột bị hãm hại. Không, không thể nào, chuyện này làm sao có thể như vậy được, phụ thân ta. Lê Tiên Dao bối rối một lúc, nàng không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Phẫn nộ, đau khổ, đau lòng. Không, cảm xúc xuất hiện đầu tiên là vớ vẩn. Làm sao có thể như vậy được? Ta biết đây là một sự thật tạm thời khó làm người chấp nhận. Đương nhiên Tiên Giao cô nương có thể tin, cũng có thể không tin. Nhưng ta không hy vọng ngươi và Đông Phương Ngạo Nguyệt dùng đao kiếm đối đầu nhau. Dù sao cả hai người đều không có ai sai cả. Quân Tiêu Giao khẽ thở dài. Loại chuyện máu chó này có xảy ra trên người ai đi nữa thì cũng sẽ khó có thể khiến người ta chấp nhận. Nhưng chuyện này lại là sự thật. Đôi mắt của Lê Tiên Giao dần dần mơ màng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Tuy nàng không muốn tin, thế nhưng, thái độ của Ân Ngọc Dung với nàng, còn có câu nói kia của An Nhiên, chẳng lẽ Ân Ngọc Dung là mẹ kế của ngươi à? Còn có dung mạo hơi tương tự giữa nàng và Đông Phương Ngạo Nguyệt. Còn có cảm ứng trong huyết mạch, Lê Tiên Giao không biết nên nói gì để phản bác Quân Tiêu Giao. Lê Thánh nuôi nấng và dạy dỗ nàng, tuy Lê Tiên Giao sống rất một ngạt, nhưng dù sao đi nữa, rốt cuộc Lê Thánh cũng có công ơn dưỡng dục nàng. Mà một người như vậy lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẫu thân ruột của nàng. Dù là ai đi nữa, cũng không thể nào chấp nhận được, mà còn cảm thấy vớ vẩn. Bấy lâu nay, Lê Tiên Giao, tính cách của vị thiếu tư mệnh Thiên Hoàng Các luôn cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt. Thế nhưng hiện tại, bóng dáng của nàng nhìn qua yếu đuối như vậy, thậm chí lộ ra vẻ hơi bất lực. Quân Tiêu Giao thấy vậy, tiến lên, khoác tay lên vai Lê Tiên Giao, nói Tiên Giao cô nương, trước tiên hãy xoa dịu cảm xúc. Ta biết dù có là ai đi nữa thì có lẽ tạm thời không thể nào chấp nhận được. Nghe thấy giọng nói ấm áp như gió xuân của Quân Tiêu Giao. Rốt cuộc Lê Tiên Giao không kìm nén được bất lực trong lòng, trực tiếp tựa thân thể mảnh khảnh vào trong ngực Quân Tiêu Giao. Có thể nói đây là lần to gan nhất của Lê Tiên Giao. Trước kia nàng chưa bao giờ tiếp xúc như vậy với bất kỳ nam tử nào. Nàng sẽ không quên lúc Đông Phương Ngạo Nguyệt dùng kiếm đâm về phía nàng. Là Quân Tiêu Giao chặn lại trước người của nàng, vạt áo nhuốm máu. Hiện tại Quân Tiêu Giao giống như bến cảng duy nhất mà nàng có thể dựa vào. Quân Tiêu Giao thấy vậy, trong lòng cũng khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm vai của Lê Tiên Giao. Hai người tạm thời im lặng, thật lâu sau, Lê Tiên Giao mới nói chuyện bằng giọng nói yếu ớt. Cho nên, nữ tử tên Đông Phương Ngạo Nguyệt là tỉ muội của ta. Đúng vậy. Có lẽ nàng ấy rất hận ta, dù sao, Lê Tiên Giao cắn môi, tuy Quân Tiêu Giao chỉ nói sơ qua quá khứ của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng được, tiểu nữ hài bơ vơ không nơi nương tựa, không có tình thân, ngay cả mẫu thân cũng chết trước mặt mình. Dù có là ai đi nữa thì cũng khó mà chấp nhận loại số phận này. Cho nên muốn cởi chuông thì cần người buộc chuông, nút thắt trong lòng này phải do chính hai người tự tay tháo ra. Hơn nữa, quá khứ của Ngạo Nguyệt hoàn toàn khiến người ta xót xa. Nhưng cuộc đời của Tiên Giao cô nương cũng đâu thể xem như là hoàn hảo. Quân Tiêu Giao đã nhạy bén nhận ra rằng Lê Tiên Giao sống rất bức bối. Tuy quá trình trưởng thành của nàng có thể không khắc cốt ghi tâm giống như Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng ai có thể nói Lê Tiên Giao đang sống rất hạnh phúc. Rõ ràng là Lê Thánh xem Lê Tiên Giao như người công cụ có giá trị lợi dụng. Cuộc sống của nàng vẫn luôn là tu luyện và tu luyện. Ngay cả An Nhiên cũng nói cuộc sống của Lê Tiên Giao hoàn toàn không giống như một nữ tử bình thường. Không hề có niềm vui, cũng không hề có sức sống. Chứ đừng nói đến Ân Ngọc Dung cũng trách móc nặng nề Lê Tiên Giao đủ kiểu. Tên Lê Hành kia cũng không là người tốt gì, trong lòng còn có ý đồ xấu. Có thể nói, tuy rằng Đông Phương Ngạo Nguyệt khiến người ta đau lòng. Nhưng Lê Tiên Giao sao có thể không khiến người ta thương tiếc. Nhưng mà, ngay cả trong tình huống này, Lê Tiên Giao lại nghĩ đến Đông Phương Ngạo Nguyệt đầu tiên. Cảm giác mình có lỗi với nàng, khiến nàng căm hận. Lê Tiên Giao lại không hề chú ý đến chính nàng cũng sống rất mệt mỏi. Trong lòng Quân Tiêu Giao cũng khẽ thở dài, cũng khó trách Lê Tiên Giao lại là một trong tứ hồn của Khương Thánh Y. Nàng giống như Khương Thánh Y, quá hiểu hy sinh và hiến dâng. Quan tâm cảm nhận của người khác, nhưng lại không biết mình đang chịu đựng những đau khổ gì. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Giao cũng hơi ôm chặt Lê Tiên Giao. Cảm nhận được động tác này, mà chính Lê Tiên Giao cũng chưa nhận ra được rằng trong tình huống này hai má nàng hơi ửng đó. Nhưng nàng cũng không chống cự, cũng không thoát khỏi, chỉ là trong lòng lại cảm thấy yên bình mà trước nay nàng chưa từng có. Đây là cảm giác an toàn mà Quân Tiêu Giao khiến tất cả nữ tử cũng có thể cảm giác được. Chương 3000, tin tức truyền ra, rung động giới hải. Sau khi tâm trạng của Lê Tiên Giao hơi bình tĩnh lại, Quân Tiêu Giao mới nói, Tiên Giao cô nương, ta cảm thấy. Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Lê Tiên Giao dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói, gọi ta Tiên Giao là được. Ta cũng có thể trực tiếp gọi ngươi là Tiêu Giao không? Quân Tiêu Giao sửng sốt, sau đó cũng cười nhẹ nói, được. Ta cảm thấy lúc sau Tiên Giao trở lại Thiên Hoàng Các, cũng không cần phải nói thẳng với Lê Thánh. Dù sao nàng cũng không rõ ràng, rốt cuộc thái độ của Lê Thánh với nàng là gì? Là thực sự có một chút tình cảm cha con, hay là... Quân Tiêu Giao không nói quá thẳng, dù sao muốn Lê Tiên Giao hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về Lê Thánh trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Lông mi thật dài của Lê Tiên Giao khẽ run, nói. Có lẽ Ân Ngọc Dung có khoảng cách với ta, nhưng phụ thân ông ấy, tuy rằng Lê Thánh nghiêm khắc với nàng, nhưng ngoại trừ chuyện đó, các mặt khác có thể nói là không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí, lúc Ân Ngọc Dung ức hiếp và trách móc nàng nặng nề, Lê Thánh vẫn sẽ che chở nàng, cho nên, muốn Lê Tiên Giao đột nhiên xem Lê Thánh là kẻ thù giết mẫu thân thì rõ ràng đó là chuyện không thể nào. Quân Tiêu Giao cũng không nói gì, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Quân Tiêu Giao cho rằng chỉ cần Lê Thánh xem Lê Tiên Giao là người công cụ để lợi dụng, thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày xé mặt nạ xuống, lộ ra bản chất thật. Đến lúc đó, không cần hắn và Đông Phương Ngạo Nguyệt nói gì. Chính Lê Tiên Giao sẽ nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Lê Thánh. Cho nên Quân Tiêu Giao cũng không vội. Được rồi, không nói chuyện này. Quân Tiêu Giao bình tĩnh nói. Hắn và Lê Tiên Giao cùng hưởng thụ sự bình yên một lát. Sau khi cảm xúc hơi hồi phục lại, gương mặt xinh đẹp của Lê Tiên Giao ửng đỏ giống như bị lửa thiêu cháy. Nàng cũng không ngờ bản thân lại có lúc to gan đến vậy, dám chủ động tiến vào trong ngực Quân Tiêu Giao. Hiện tại mới muộn màng nhận ra, Lê Tiên Giao chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cả vành tai trắng nõn cũng đỏ như lửa. Nhìn thấy dung mạo như ngọc tràn đầy vẻ xấu hổ của Lê Tiên Giao, thật sự xinh đẹp, khiến người ta không nhịn được say mê. Ta còn phải đến thành lũy Tam Hoàng, tập hợp với đội ngũ Thiên Hoàng Các. Tiêu Giao, vậy ta, đi trước nhé. Lê Tiên Giao khó có thể duy trì sự bình tĩnh vô tư như thiếu nữ. Được, lúc sau ta cũng cần phải đến thành lũy Tam Hoàng một chuyến, đến lúc đó gặp lại sau. Quân Tiêu Giao nói, ừm, Lê Tiên Giao trả lời nhẹ nhàng như tiếng muỗi vo ve, sau đó rời đi, làn váy cũng bay bay trong gió. Nhưng đi được nửa đường, nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quân Tiêu Giao mặc áo quần màu trắng, đứng trên linh phong, mây mù mờ ảo, giống như tiên nhân giáng trần. Hắn cũng vẫn nhìn Lê Tiên Giao, mỉm cười. Trái tim Lê Tiên Giao bỗng dưng đập chậm một nhịp, nàng nhận ra rằng cảm giác đặc biệt của mình với Quân Tiêu Giao dường như không hề giới hạn trong bóng dáng trong mơ. Nàng để ý người thật trước mắt nàng, chỉ là nhớ đến lời Lê Thánh nói, tương lai, số mệnh đã định nàng là thê tử của vị kế thừa Thiên Hoàng, là Thiên Hậu Giới Hải. Lê Tiên Giao cụp mắt xuống, bàn tay như ngọc hơi nắm chặt. Nàng có quan tâm thân phận Thiên Hậu không? Bên này, thấy bóng dáng Lê Tiên Giao rời đi, Quân Tiêu Giao thu hồi tầm mắt, hắn cũng không nóng nảy. Sớm muộn gì Lê Tiên Giao cũng sẽ nhìn thấu bộ mặt thật của Lê Thánh. Còn chuyện giữa nàng và Đông Phương Ngạo Nguyệt thì cần bọn họ tự mình tháo gỡ nút thắt trong lòng. Quân Tiêu Giao cũng chỉ có thể ở bên cạnh giúp đỡ. Kế tiếp, tin tức cũng cần phải truyền ra, không biết sẽ có tên gia hỏa nào có mắt không tròng đến khiêu khích không nhỉ? Giọng điệu của Quân Tiêu Giao hiện ra sự trầm ngâm lạnh lùng. Chuyện bà tộc xâm lược lớn như vậy, rõ ràng là không thể giấu kín được. Mà mục đích bà tộc xâm lược cũng không thể tiếp tục che giấu nữa. Đến lúc đó, tất cả thế lực trong giới hải đều sẽ biết được Y và đế nữ bạt có mối quan hệ không thể tách rời. Hy vọng không có kẻ nào ngu như vậy, nếu không vũ trụ huyền hoàng sẽ lại nhuốm máu lần nữa. Ánh mắt Quân Tiêu Giao trở nên tối sầm. Trong một khoảng thời gian sau đó, Quân Tiêu Giao cũng khởi động vũ trụ chi thai, bắt đầu khôi phục vũ trụ huyền hoàng. Mà bên ngoài vũ trụ huyền hoàng, tin tức hoàn toàn bùng nổ. Dù sao đại chiến cấp bậc thảm họa này hoàn toàn là tin tức không thể giấu kín được. Chuyện liên quan đến trận chiến này giống như cuồng phong bão táp, chỉ trong thời gian cực ngắn đã thổi quét toàn bộ giới hải. Ngay cả thành lũy Tam Hoàng ở bên rìa giới hải cũng biết được tin tức. Bà tộc xâm lược vũ trụ huyền hoàng với quy mô lớn. Ngoài ra, còn có các thế lực phệ tộc, Mạt Nhật Thần Giáo, Ma Đạo tham gia vào trận chiến. Khiến người ta kinh ngạc nhất là ngay cả đế tộc Đông Phương, một trong bát đại đế tộc cũng tạo phản, liên minh với Mạt Nhật Thần Giáo. Mà đại tiểu thư đế tộc Đông Phương cũng là thiếu tộc trưởng Đông Phương Ngạo Nguyệt, trở thành ma hậu của Mạt Nhật Thần Giáo. Từng tin tức này đã khiến các thế lực khắp nơi và tu sĩ sinh linh của giới hải bị sốc không nhẹ. Đầu óc từng người trống rỗng, không thể tin được. Mà lúc này, một vài cao thủ của các thế lực đế tộc muốn đến đế tộc Đông Phương ở vũ trụ nữ tôn điều tra tình huống. Nhưng lại phát hiện cửa vào của vũ trụ nữ tôn đã bị che giấu. Tương tự, mạt pháp giới của Mạt Nhật Thần Giáo cũng đã mất tung tích. Lần này, mọi người không còn bất kỳ nghi ngờ gì về những tin tức này nữa. Mà càng khiến mọi người sốc hơn là trong trận đại chiến này, vậy mà là bên vũ trụ huyền hoàng thắng. Hơn nữa còn là thắng lớn một cách hả hê, khiến các thế lực khắp nơi sốc không nhẹ. Chương 3001, một đám thế lực bức cung. Chủng tộc hắc họa mạnh mẽ khủng bố, đã sớm không cần phải nói nhiều. Nếu thực sự dễ đối phó như vậy thì cũng sẽ không trở thành tai họa lớn của giới hải. Nhưng trong trận đại chiến này, chủng tộc hắc hỏa tổn thất nặng nề. Càng khiến cho vô số người ngạc nhiên đến mức khó có thể nói lên lời. Là quân Tiêu Dao đạt được thân thể chuẩn đế, nghịch thiên chém giết đại đế của bà tộc. Có thể nói, lúc tất cả mọi người nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của bọn họ là ngươi đang đùa ta à? Từng nghe nói vượt cấp chiến đấu, nhưng chưa từng nghe nói vượt cấp chiến đấu kiểu này. Nếu đại đế có thể bị vượt cấp chém giết, vậy còn gọi là đại đế à? Cho dù là chuẩn đế cửu kiếp đỉnh cao thì cũng khó có thể đối phó một vị đại đế bình thường nhất. Chứng đạo và không chứng đạo, đây là sự khác biệt về chất. Nhưng mà quân Tiêu Dao lại làm được, mà sau đó, một vài tin tức truyền ra chi tiết hơn, miêu tả quân Tiêu Dao chém giết Khấu Liệt đại đế như thế nào. Lần này, tất cả mọi người đều không thể không phục. Thiếu chủ Vân Thị thật sự là một con quái vật, ta cảm thấy có lẽ thực lực của hắn cũng không thể miêu tả bằng cấp phá cấm. Chẳng lẽ là phá thần cấm trong truyền thuyết, hình như loại tồn tại đó chỉ có vũ trụ khởi nguyên trong truyền thuyết mới có thì phải. Chậc chậc, năng lực của Vân Tiêu thiếu chủ không phải người bình thường có thể đoán được. Đừng quên, hắn còn thu phục được Nhân Hoàng Vệ, thậm chí ngay cả Hiên Viên đại đế dưới trướng Ngũ Hổ thần tướng cũng xuất hiện. Đúng vậy, ta cũng nghe nói bên giới trong giới truyền tin tức, Vân Thị thiếu chủ là thần thật, cảm giác hắn mới thật sự là người kế thừa Nhân Hoàng. Đúng rồi, ta còn nghe được một tin tức, lần này lý do bà tộc xâm lược vũ trụ huyền hoàng là bởi vì bên người Vân Tiêu thiếu chủ có một vị bạt nhân thiếu nữ. Lúc toàn bộ giới hải đang điên cuồng lan truyền về cuộc chiến vũ trụ huyền hoàng, một tin tức cũng không hề bất ngờ bị lưu truyền ra. Đó chính là, bà tộc sở dĩ xâm lấn vũ trụ huyền hoàng. Mục đích chủ yếu là vì thiếu nữ bạt nhân bên cạnh quân Tiêu Dao. Nữ tử đó có quan hệ với vô thượng nữ đế của bà tộc, đế nữ bạt. Rất có thể là thân chuyển thế của nàng. Tin tức này vừa ra lại càng kinh bạo khắp giới hải. Đế nữ bạt chính là tồn tại tối cường của bà tộc. Đã từng tạo thành hủy diệt kinh khủng cho bên giới hải. Vô số thế lực đã biến thành cho bụi trong tay đế nữ bạt. Tồn tại bậc này là một uy hiếp cực lớn đối với vũ trụ huyền hoàng. Mà bây giờ, thiếu nữ bạt nhân bên cạnh quân Tiêu Dao lại có quan hệ với đế nữ bạt. Tin tức này không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người đầu óc đều ù ù chấn động. Cho dù là những đại nhân vật, lão cổ cũng kinh ngạc không thôi. Lá gan của thiếu chủ Vân Thị này không khỏi cũng quá lớn rồi. Đúng vậy, đây là đế nữ bạt đó, nếu để đế nữ bạt sống lại thì sẽ lần nữa tạo thành thiên đại uy hiếp đến giới hải ta. Không được. Nhất định phải đi vũ trụ huyền hoàng một chuyến, nói cho thiếu chủ Vân Thị quan hệ lợi hại trong đó. Không sai, biện pháp đảm bảo nhất là trực tiếp diệt sát nữ tử kia, cắt đứt hy vọng sống lại của đế nữ bạt. Đế nữ bạt, lại là đế nữ bạt, trước đây mấy vị chân tổ của Cửu Tiêu Điện ta đều là vẫn lạc trong tay đế nữ bạt, món nợ này nhất định phải tính. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ba chữ đế nữ bạt giống như một loại cấm kỵ nào đó. Một khi bị nhắc đến thì sẽ tạo thành sóng lớn kinh thiên. Rất nhanh. Một số lão cổ, hóa thạch sống, thế lực các phương cũng sôi nổi nhích người, đi tới vũ trụ huyền hoàng. Trong lúc nhất thời, vũ trụ huyền hoàng trở thành nơi phong vân của giới hải. Mà bên vũ trụ huyền hoàng, quân Tiêu Dao điều động lực lượng của vũ trụ chi thai. Lấp đầy rất nhiều cái nứt bỏ sót của vũ trụ huyền hoàng. Nhưng vào lúc này, từng bóng dáng khí tức khủng bố vượt hư không, xé rách không gian, buông xuống vũ trụ huyền hoàng. Cũng có đạo thống các tộc điều khiển chiến xa, phi cầm bay tới. Tới rồi à? Ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn ra bên ngoài vũ trụ huyền hoàng, không hề cảm thấy bất ngờ. Mà bên cạnh hắn, bóng dáng Y Y cũng hiện dạ. Nàng mặc bộ nghê thường vũ y quân Tiêu Dao tặng nàng, không nhiễm hạt bụi. Một dung nhan khuynh mỹ tuyệt luân, tinh xảo như phấn điêu ngọc trác. Cả người nhìn qua như một diệu nhân nhi chạm ngọc. Dù là ai, khi lần đầu nhìn thấy Y Y đều không thể liên hệ nàng với đế nữ bạt diệt thế của bà tộc. Tiêu Dao, trong đôi mắt long lanh của Y Y lộ ra một tia lo lắng. Mà quân Tiêu Dao chỉ thờ ơ cười, trấn an nói, không sao đâu. Y Y nhẹ gật đầu, mà lúc này, bên ngoài vũ trụ huyền hoàng đã hội tụ rất nhiều thế lực. Bát đại đế tộc có người của một vài đế tộc đến. Còn có tam giáo cũng có người đến đây, Tắc Hạ học cung tất nhiên khỏi nói. Vốn là đứng bên quân Tiêu Dao, người của Đại Thiên Tự và Tam Thanh Đạo Môn cũng đến. Nhưng bọn họ không phải thật sự tới vì vấn tội, Đạo Hoàng Đại Nhân bao lâu cũng chưa từng hiển thánh rồi, vậy mà lại xuất thủ trong trận chiến này. Mắt một cường giả đạo môn lộ vẻ suy tư, Tam Thanh Đạo Môn bọn họ và đế tộc Vân Thị bề dường như không có quá nhiều liên lụy. Lẽ nào tư chất của thiếu chủ Vân Thị này khiến cho Đạo Hoàng Đại Nhân cũng tích tài rồi. Trong lòng người Tam Thanh Đạo Môn đều đang nghĩ, nhưng bất kể thế nào, bọn họ đều khó có thể đắc tội quân Tiêu Dao. Đắc tội quân Tiêu Dao, đó không phải là đối nghịch với Đạo Hoàng sao? Sở dĩ tới đây, cũng chỉ là tham gia náo nhiệt. Mà Đại Thiên Tự cũng như thế. Chương 3002, cho mặt mũi mà không cần. Đương đại trưởng lệnh giả của Đại Thiên Tự Phạm Thanh Đăng còn có giao tình với quân Tiêu Dao. Nhưng bọn họ ngược lại cũng có phần quan tâm tới thân chuyển thế của đế nữ Bạt. Ngoài Tam Giáo và đế tộc ra, còn có các phương đạo thống giới hải đến. So với Tam Giáo và Bát Đại đế tộc cũng kém một chút. Bọn họ sở dĩ để ý như vậy hiển nhiên là vì đế nữ Bạt dính dáng quá lớn. Nếu có thể diệt trừ hậu hoạn này vĩnh viễn, tự nhiên là một chuyện tốt đối với giới hải. Mà lúc này, một đại nhân vật tuổi hơi cổ lão đứng dậy. Khí tức một thân lay động, hệt như hỏa lò, rõ ràng đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Không biết thiếu chủ Vân Thị có đây không? Tồn tại này lạnh nhạt cất tiếng nói, là Vẫn Thiên thượng nhân của Vẫn Thiên Các. Nghe nói Vẫn Thiên Các này đã từng cũng là một phương thế lực cường thịnh vô biên. Nhưng trong trận chiến hắc hỏa cổ xưa, vũ trụ chỗ Vẫn Thiên Các trực tiếp bị đế nữ Bạt tiện tay biến thành cho bụi. Một đám chí cường giả Vẫn Thiên Các cũng bỏ mình, nhìn thấy cường giả đế cảnh này, xung quanh có một vài thế lực châu đầu ghé tai. Hắc hỏa cổ xưa trước đây, thiệt hại đế nữ Bạt tạo thành quá khủng khiếp. Bên giới hải, không biết đã có bao nhiêu vũ trụ và thế lực táng diệt trong tay nàng. Cho nên luận thù hận, thế lực có thù máu với đế nữ Bạt cực kỳ nhiều. Mà Vẫn Thiên Các này chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Vào lúc này, một âm thanh lạnh nhạt chợt vang lên. Chư vị làm lớn chuyện như vậy đi vào vũ trụ huyền hoàng của ta, người không biết còn cho rằng Bạt tộc lại phản công về đấy. Theo tiếng nói vừa ra, hai bóng người xuất hiện, tự nhiên là quân Tiêu Dao và Yi. Mà lúc Yi xuất hiện, bên ngoài vũ trụ huyền hoàng, vô số ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, ánh mắt như lợi kiếm. Trong đó không ít những đại nhân vật, lão cổ lai lịch tương đối cổ xưa. Bọn họ có rất nhiều người đều có thù máu với đế nữ Bạt. Đôi mắt đó là màu vàng, quả nhiên, trong Bạt tộc chỉ có một người có mắt màu vàng. Ai có thể nghĩ tới, nhân quả huyết mạch của đế nữ Bạt lại rơi vào trong tay một Bạt nhân. Bởi vì thân phận của Yi đã bại lộ, cho nên cũng không cần thiết che giấu cái gì. Quân Tiêu Dao trực tiếp bảo nàng thoải mái lộ ra đôi mắt màu vàng. Mà Vẫn Thiên thượng nhân của Vẫn Thiên Các sau khi nhìn thấy Yi, càng không cách nào kềm chế loại khí thức kia, ánh mắt mang theo một loại áp lực trầm nhiên. Ánh mắt Yi có chút nao núng, quân Tiêu Dao bèn tiến lên một bước, chặn trước mặt Yi. Tiền bối, ngươi như này là ý gì? Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng, đôi mắt hơi trầm xuống. Nhìn thấy quân Tiêu Dao, Vẫn Thiên thượng nhân thu liễm ánh mắt. Ông cũng đã nghe nói về chuyện quân Tiêu Dao nghịch thiên trảm đế. Tuy rằng đã nhờ vào rất nhiều thủ đoạn, nhưng cũng không thể không khiến người ta thán phục. Đừng nói chi là thế lực sau lưng quân Tiêu Dao, cho nên dù là cường giả đế cảnh như Vẫn Thiên thượng nhân, đối mặt với quân Tiêu Dao cũng khó mà bày ra loại kiêu ngạo của cường giả đế cảnh trên cao nhìn xuống. Thiếu chủ Vân Thị, đối với chuyện vũ trụ huyền hoàng các ngươi đánh lui chủng tộc hắc họa xâm phạm lần này, ngay cả lão phu cũng bội phục đến cực điểm. Chỉ có điều, mục tiêu xâm phạm lần này của bà tộc hình như vẫn chưa được giải quyết. Vẫn Thiên thượng nhân không nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý trong đó. Ồ, cho nên ý của tiền bối là, giọng điệu quân Tiêu Dao mang theo một tia nghiền ngẫm, chỉ là giọng nói lại hơi lạnh. Vẫn Thiên thượng nhân thản nhiên nói, cho nên biện pháp nhất nhất lao vĩnh giật tự nhiên là trực tiếp diệt sát đầu nguồn, hoàn toàn cắt đứt khả năng sống lại của đế nữ Bạt. Nghe thấy lời này, đồng tử Yi khẽ run, không phải nàng sợ chết. Nàng chỉ không muốn sinh tử tương cách với quân Tiêu Dao. Ha, quân Tiêu Dao bỗng dưng bật cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Vẫn Thiên thượng nhân, ý cười trên mặt nháy mắt phụt tắt, lời nói lạnh lùng đến cực điểm. Gọi ngươi tiền bối là cho ngươi tí mặt mũi, nhưng ngươi đừng cho mặt mũi mà không cần. Đại đế ở vũ trụ huyền hoàng ta cũng vẫn lạc không ít. Giọng nói quân Tiêu Dao dừng lại, có một luồng sát ý lạnh lẽo tràn ngập. Toàn bộ vũ trụ huyền hoàng đều như cảm giác được ý chí của quân Tiêu Dao chấn động. Một vũ trụ đa nguyên chấn động, khí tức đó, ngay cả đại đế đều có cảm giác hít thở không thông. Thiếu chủ Vân Thị, lời này của ngươi có ý gì? Sắc mặt Vẫn Thiên thượng nhân hơi đổi, ông không ngờ quân Tiêu Dao lại đơn giản trực tiếp như vậy. Có ý gì, ở trước mặt bản thiếu chủ, muốn diệt sát người của bản thiếu chủ, ngươi nói xem là có ý gì? Ánh mắt quân Tiêu Dao lãnh khốc, không mảy may để tâm bản thân đang đối mặt với một đại đế. Đối với quân Tiêu Dao từng tự tay thí đế, đại đế cũng không thể làm hắn có tí cảm giác áp bức nào nữa. Ngươi, Vẫn Thiên thượng nhân giật mình, vẻ mặt âm tình bất định. Nếu là người khác dám mạo phạm ông như vậy, Vẫn Thiên thượng nhân đã sớm tiện tay mặt sát. Nhưng đối mặt với quân Tiêu Dao, đại đế lại như thế nào? Lúc này, một lão giả khác mang theo uy áp đế cảnh đi ra, trên người tràn ngập khí tức siêu nhiên. Là Cửu Tiêu lão tổ của Cửu Tiêu Điện, lai lịch của lão giả cũng bất phàm, xuất thân từ Cửu Tiêu Điện. Cùng là một phương thế lực bất hủ tiếng tăm lừng lẫy ở giới hải. Hơn nữa quan trọng là, Cửu Tiêu Điện đã từng có mấy vị chân tổ vẫn lạc trong tay đế nữ Bạt. Cho nên thế lực này cũng có huyết hải thâm thù với đế nữ Bạt. Thiếu chủ Vân Thị, tuy thành tựu của ngươi làm lão phu cũng không thể không cảm thán. Nhưng mà, trong chuyện này, hy vọng ngươi có thể công tư phân minh. Đế nữ Bạt liên quan đến quá nhiều, nếu nàng sống lại, vậy thì sinh linh giới hải chết đi đâu chỉ hàng tỷ. Là mạng một người quan trọng, hay là mạng hàng tỷ sinh linh giới hải quan trọng, tin rằng tầm mắt cách cục của thiếu chủ Vân Thị hẳn hiểu rõ. Chương 3003, có ta ở đây không cần sợ. Không thể không nói, so với Vẫn Thiên Thượng Nhân, Cửu Tiêu lão tổ này quả thực là một con cáo già. Hắn đã tìm được một chỗ bắt bẻ khác, chính là đứng trên điểm cao đạo đức khiến quân Tiêu Dao thuận theo. Là mạng một người quan trọng, hay là mạng hàng tỷ sinh linh quan trọng? Đối với những thánh mẫu và vệ đạo sĩ, còn cần chọn sao? Thiếu chủ Vân Thị, lời của Cửu Tiêu lão tổ quả thực có lý. Đúng vậy, thiếu chủ Vân Thị, người ở giới hải có uy danh vô tận, tuyệt đối không thể vì một bạt nhân mà anh danh hủy hết. Không sai, thiếu chủ Vân Thị, người nghĩ sai thì hỏng hết, thậm chí có thể quyết định trận đại họa sau này có thể buông xuống hay không đấy. Xung quanh, có cường giả của rất nhiều thế lực đều lên tiếng. Bọn họ không dám trực tiếp công kích ngôn ngữ với quân Tiêu Dao. Bèn dùng tình động tâm, dùng lý động não, nhìn thấy những âm thanh này nhằm vào quân Tiêu Dao, y cắn chặt môi, nàng không rõ, kể từ khi có ý thức, nàng đã là một bạt nhân nhận hết ức hiếp, sống ở tầng chót nhất. Là quân Tiêu Dao cho nàng tân sinh, để nàng biết, cái gì gọi là cuộc sống chân chính, mà không phải cuộc sống sống tạm giống như con gián. Vì sao, nàng chỉ muốn ở bên cạnh quân Tiêu Dao thôi mà, vì sao nhiều người như vậy đều giống những người ức hiếp nàng lúc trước, đều lên tiếng phê phán nàng. Lẽ nào nàng chỉ tồn tại cũng là tội ư? Trong lúc mơ hồ, y nghe được tiếng tim mình đập. Vang lên thình thịch, dường như có một ma âm đang ở bên tai nàng nói với nàng. Lực lượng, chỉ cần có đủ lực lượng, nàng có thể xóa đi mọi âm thanh phản đối. Nàng có thể an ổn ở cùng quân Tiêu Dao. Ma âm đó lạnh băng, hờ hững, giống như là nguyền rủa hoặc là triệu hoán nào đó. Y cắn môi, nàng bỗng đứng ra, đứng trước mặt quân Tiêu Dao. Đôi đồng tử màu vàng tượng trưng cho đế nữ Bạt không hề kiêng dè liếc nhìn mọi người ở đây. Câm, câm miệng, y phát ra âm thanh có thể là lớn nhất của nàng từ trước tới nay. Tuy rằng nghe vẫn hơi yếu, thậm chí còn có chút cà lăm. Huyên náo ở đây tức khắc lặng lại, đám cường giả Vẫn Thiên Thượng Nhân, Cửu Tiêu lão tổ đều dùng ánh mắt lạnh băng nhìn y. Phải biết rằng, đó là ánh mắt của cường giả đế cảnh. Một ánh mắt đủ để áp chết người, đừng nói chi là ánh mắt mang theo sát ý. Nhưng y vẫn thẳng người, nhìn về phía mọi người nói. Ta không biết ký ức của ta ngày trước, cũng không biết vì sao ta lại có quan hệ với đế nữ Bạt Bạt tộc. Nhưng ta biết, ta sẽ không trở thành đế nữ Bạt, càng sẽ không thương tổn mọi người. Ta sẽ nỗ lực tu luyện, ta sẽ trở nên mạnh hơn, giúp giới hải chống lại hắc họa. Y dường như dùng hết dũng khí cả đời nói ra lời này ngay trước mặt vô số tu sĩ ở đây. Sau khi nghe xong, ở đây trầm mặc trong phút chốc. Ánh mắt một số người mang theo một tia phức tạp, tuy rằng bọn họ biết Y và đế nữ Bạt có quan hệ. Nhưng lúc này nhìn lại, Y chẳng qua chỉ là thiếu nữ một thân hình đơn bạc, bất lực mà thôi. Nhưng mọi người ở đây đều muốn ép nàng chết. Sau khi Y nói xong, Vẫn Thiên Thượng Nhân hừ lạnh nói, người nói thật hay, vậy những oan hồn từng chết trong tay đế nữ Bạt của Vẫn Thiên các ta, kể với nơi nào? Không sai, chư vị chân tổ của Cửu Tiêu Điện ta, thù của bọn họ, lại báo với người nào? Đúng vậy. Nói mấy lời này có ích gì, nhất định phải giết nàng, không thể để đế nữ Bạt có mảy may khả năng xuất hiện lại trên thế gian. Sau yên lặng ngắn ngủi, cường giả thế lực các phương vẫn lại hùng hổ dọa người. Nếu lời nói là đao kiếm, y lúc này sợ là đã toàn thân đều bị đao kiếm xuyên qua. Vì sao, sắc mặt y trắng bệch, nàng dường như lại nhớ lại lúc trước, bản thân bị người khác bắt nạt, vô số người vây quanh nàng tay đấm chân đá, mắng nàng là bạt nhân hạ tiện. Chẳng lẽ ý nghĩa nàng tồn tại trên thế gian là đi tìm chết? Nghĩ vậy, thân thể mềm mại của y run rẩy. Mà tất cả mọi người không chú ý tới, trong đồng tử màu vàng của y bắt đầu có ý lạnh băng hiện ra. Giống như, đó không phải ánh mắt của y, mà là một tồn tại không cách nào tưởng tượng ra, xuyên thấu qua đồng tử của y, lạnh lùng nhìn chăm chăm mọi người ở đây. Giống như thần linh nhìn chăm chăm con kiến dưới chân, hừm, sao ta cảm giác được một trận hàn ý thấu xương nhỉ? Thân thể một số người bắt đầu run lên cầm cập, dù là cường giả đế cảnh bậc này như Vẫn Thiên Thượng Nhân, Cửu Tiêu lão tổ cũng cảm giác có một luồng lạnh lẽo ập vào trong lòng. Sao lại thế này, tâm thần bọn họ đều chấn động, mà lúc này, bên tai y, ma âm kia dường như lại vang lên lần nữa. Nhìn thấy chưa, đây là cái gọi là thế nhân dơ bẩn. Bọn họ chỉ để ý chính mình, người không xứng tồn tại, chẳng lẽ bọn họ xứng tồn tại chắc? Lực lượng, người có thể có lực lượng vô thượng, đến lúc đó, người tiện tay vung ra, tất cả âm thanh phản đối đều sẽ biến mất. Lời của ngươi là thiên lý, là chân ngôn, thân thể mềm mại của Yi run rẩy mãnh liệt hơn. Thật sự có thể chứ? Nếu nàng có lực lượng như vậy, tiện tay vung lên, tất cả mọi người đều sẽ biến mất. Chỉ còn lại nàng và Quân Tiêu Dao, vĩnh sinh vĩnh thế bên nhau. Đó hình như cũng là kết cục không tệ nhỉ? Yi nghĩ như vậy, bỗng nhiên kinh hãi. Vì sao nàng lại có ý nghĩ như vậy? Là vì quá thích Tiêu Dao ư? Mà lúc này, một âm thanh sâu kín lần nữa từ trái tim Yi vang lên. Đừng nghe nàng, người rất may mắn, có người sẽ bảo vệ ngươi. Âm thanh này, Yi không xa lạ gì. Đúng là nữ tử khóc thút thít thường xuyên xuất hiện trong mộng cảnh của nàng khi trước. Lúc này, Yi chợt cảm giác được, tay mình bị người khác nắm lấy. Nàng tỉnh táo lại, trở lại trong hiện thực, phát hiện Quân Tiêu Dao đang nắm tay nàng. Có ta ở đây, không cần sợ. Giọng nói ôn hòa của Quân Tiêu Dao vang lên, nháy mắt thổi tan nỗi lòng hỗn độn của Yi. Đúng vậy, nàng không phải một mình. Chương 3004, ai dám làm người đế tộc Vân thì ta hối hận, kết cục bi thảm. Đều câm miệng. Giọng nói của Quân Tiêu Dao không lớn, mang theo đôi phần lạnh nhạt. Nhưng lại như có một loại ma lực kỳ dị, âm thanh lên án phê phán ở đây tức khắc bị áp xuống. Một người cất tiếng, toàn trường im tiếng, mọi người đều nhìn Quân Tiêu Dao. Bọn họ đều muốn biết, chẳng lẽ Quân Tiêu Dao thật sự muốn bất chấp lẽ phải trên đời, che chở thân chuyển thế của đế nữ Bạt. Mà lúc tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, Quân Tiêu Dao chợt hờ hững cười nói, chư vị, các người cứ mãi đứng bên ngoài vũ trụ huyền hoàng. Vì sao không vào vũ trụ huyền hoàng ngồi nhỉ? Nghe lời mời có phần đột ngột này, trong lòng mọi người ở đây đều là lộp bộp một hồi. Vào vũ trụ huyền hoàng ngồi, một đám đại lão hai mặt nhìn nhau, ai dám làm như vậy, không muốn sống nữa à? Không nói bên trong vũ trụ huyền hoàng, Quân Tiêu Dao là tồn tại như thần. Ngoại trừ cái này ra, bọn họ còn nghe nói, trong đó còn có đại trận đủ để thí đế. Trước mắt, bọn họ lên tiếng phê phán người bên cạnh Quân Tiêu Dao, ai dám đi vào vũ trụ huyền hoàng. Cho dù là cường giả đế cảnh bậc này như Vẫn Thiên Thượng Nhân và Cửu Tiêu Lão Tổ cũng không muốn bước vào trong đó. Nhìn đến kia một mảnh im như ve sầu mùa đông an tĩnh. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một vệt lãnh phúng. Không dám hả, sợ bản thiếu chủ sẽ gây bất lợi cho chư vị. Chẳng qua, ngay cả vũ trụ huyền hoàng các ngươi cũng không dám bước vào. Sau này các ngươi có gan bước vào khu vô nhân, có gan tự mình chém giết với chủng tộc hắc họa hả? Lời của Quân Tiêu Dao vang vọng thương vũ, nhưng không ai trả lời. Những người lên tiếng phê phán, có hơn 9 phần 10 đều chưa từng thâm nhập khu vô nhân. Bọn họ đều là nhân vật sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng của các đại thế lực. Nếu không phải bị ép cùng đường, ai nguyện ý thâm nhập chiến trường khu vô nhân? Nhìn thấy bốn phía không ai đáp lại, Quân Tiêu Dao cất cao giọng nói. Cuộc chiến ở vũ trụ huyền hoàng lần này, Bạt tộc đã chết 4 đại đế, Phệ tộc cũng đã chết 2 đại đế. Chuẩn đế càng không cần nói nhiều, chỉ riêng người chết trong tay bản thiếu chủ đã hơn 20. Về phần sinh linh hắc họa, càng khó mà đếm hết. Bản thiếu chủ liền hỏi, đây có tính là công tích không? Những lời của Quân Tiêu Dao làm cho vô số người ở đây đều thất thanh. Toàn trường yên lặng, mà Quân Tiêu Dao không ngừng đề tài, nói, bản thiếu chủ chém tinh hồng nữ đế Phệ tộc ở thành lũy Tam Hoàng lúc trước, có tính là công tích không? Lúc trước giúp Tam giáo trấn sát ma thần tướng của Mạt Nhật thần giáo, còn có Nguyên Nhung đại đế Bạt tộc, đây có tính là công tích không? Phụ thân ta Thiên Nhai đại đế trấn thủ ải trấn ma, không oán không hận, đến nay cùng chí cường giả hắc họa chiến đấu chưa về, đây có tính là công tích không? Vân Tiêu ta và đế tộc Vân Thị đã vì giới hải cống hiến bao nhiêu? Mà trước mắt, mấy người đến lên tiếng phê phán các ngươi đã vì giới hải cống hiến những gì? Lời của Quân Tiêu Dao, âm thanh không quá lớn, nhưng lại tuyên truyền giác ngộ, vang vọng bên tai mỗi người toàn trường. Ánh mắt sắc bén của Quân Tiêu Dao, dừng trên người Vẫn Thiên Thượng Nhân. Vẫn Thiên Thượng Nhân ngươi từng giết mấy đại đế chủng tộc hắc họa. Vẫn Thiên Thượng Nhân nghe vậy, sắc mặt tức khắc cứng đờ. Ông cũng chỉ là một đại đế bình thường mà thôi, có thể giết mấy đại đế hắc họa. Một người cũng không, Quân Tiêu Dao quay đầu nhìn về phía Cửu Tiêu Lão Tổ. Vậy Cửu Tiêu Lão Tổ ngươi có công tích gì? Cửu Tiêu Lão Tổ cũng cứng họng không trả lời được, dù là lấy tâm thái của cường giả đế cảnh, lúc này cũng có phần không gắng được, sắc mặt một lúc xanh một lúc trắng. Các ngươi còn khoe khoang thân phận đại đế, công tích còn so không lại người trẻ tuổi bản thiếu chủ. Các ngươi có mặt mũi gì đứng trên tên tuổi đại nghĩa chúng sinh lên tiếng phê phán bản thiếu chủ? Các ngươi có tư cách gì? Nhìn thấy hai đại đế bị Quân Tiêu Dao vặn lại không còn lời nào để nói. Biểu cảm của mọi người toàn trường cũng dại ra. Lúc trước, rất nhiều người cũng đều từng nghe nói. Quân Tiêu Dao bình thường không nói nhiều, nhưng vừa nói là đủ để chọc tức một người chết lên chết xuống. Mà trước mắt, hai người Vẫn Thiên Thượng Nhân và Cửu Tiêu Lão Tổ hiển nhiên đã bị tức không nhẹ. Tiểu bối Vân Thị, ngươi, thân thể hai người đều cứng còng, vẻ mặt cứng đờ. Đường đường là đại đế, lại bị một hậu sinh tiểu bối chế nhạo như vậy. Đổi thành ai cũng không gắng được, nhưng lời nói của Quân Tiêu Dao như đao, tiếp tục xé rách ra mặt dối trá của bọn họ. Chẳng qua chỉ là một đám bọn tham sống sợ chết sợ đế nữ bạt sống lại. Lại dám ở đây chỉ trích bản thiếu chủ bao che tai họa. Ai cho các ngươi lá gan đó? Nếu còn nhiều lời, bản thiếu chủ trực tiếp phái người diệt Vẫn Thiên Các và Cửu Tiêu Điện của ngươi. Lời nói của Quân Tiêu Dao lạnh lùng, từng câu như đao. Âm thanh không lớn, lại nổ vang thương mang. Tất cả mọi người cứng họng không trả lời được, môi không tiếng động mở lớn. Hôm nay bọn họ xem như là mở rộng tầm mắt, nhân vật cấp đại đế, vậy mà lại bị mắng nhiếc như vậy, chẳng khác gì mắng nhiếc trẻ con. Thậm chí còn bị uy hiếp diệt môn, đây thật đúng là lần đầu. Sắc mặt đám người Vẫn Thiên Thượng Nhân, Cửu Tiêu Lão Tổ đỏ lên, nhất thời nộ khí công tâm. Bọn họ đường đường là đại đế, thế mà bị một tên tiểu bối đả kích tâm lý. Quan trọng nhất là còn vặn lại bọn họ cứng họng không trả lời được. Đây quả thực là đạp lên đầu bọn họ nhục nhã. Tiểu bối Vân Thị, người tuyệt đối sẽ vì hành động bao che hôm nay mà hối hận. Hai người đều quát tháo nói. Chương 3005, kết cục bi thảm. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng xinh xắn lanh lợi bỗng vô thanh vô tức hiện lên trong hư không. Hối hận, người nào nói muốn để người đế tộc Vân Thị ta hối hận. Một giọng nói lúc có lúc không trong trẻo non nớt vang lên. Ánh mắt mọi người vô thức nhìn qua, phát hiện là một nữ đồng xinh đẹp như búp bê tinh xảo vô ngần. Một vài người mặt lộ vẻ mờ mịt, vô thức nói tiểu nha đầu này là ai. Nhưng mà, một số đại nhân vật tuổi tác tương đối cổ xưa, cổ hủ, nhìn thấy nữ đồng này lại cảm giác tê dại ra đầu, run rẩy vô cùng. Vân tộc đệ nhất tiên, Vân Sơ Âm, cái gì, phần lớn người trong toàn trường đều là đôi mắt đờ đẫn. Nữ oa oa nhìn qua tinh xảo đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng này là đệ nhất tiên trong vân tộc ngũ tiên trong truyền thuyết. Uy danh của vân tộc đệ nhất tiên, người nghe qua không ít. Nhưng người chân chính gặp qua, rất ít. Chính là các ngươi nói, muốn để người đế tộc Vân Thị ta hối hận. Ánh mắt Vân Sơ Âm rơi xuống trên người hai người Vẫn Thiên Thượng Nhân và Cửu Tiêu Lão Tổ. Bọn ta, hai đại đế hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời. Bọn họ nhất thời nóng giận công tâm, suýt nữa đã quên. Thân phận của Quân Tiêu Dao cũng không phải là ai đều có thể uy hiếp. Thôi được rồi, Vân Sơ Âm lạnh nhạt gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, biểu cảm rất bình tĩnh. Ngay sau đó, nàng trực tiếp một phát đánh xuống, thần tắc trật tự trong thiên địa hệt như nước lũ, điên cuồng tuôn ra chảy xuống. Phụt, chỉ trong phút chốc, hai người Vẫn Thiên Thượng Nhân và Cửu Tiêu Lão Tổ, đế khu trực tiếp bị đánh nát. Đế huyết văng khắp nơi, máu nhuộm thương mang, có tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra. Sau đó, hai luồng nguyên thần đế cảnh từ trong sương mù máu trốn ra. Đúng là nguyên thần của hai người Vẫn Thiên Thượng Nhân và Cửu Tiêu Lão Tổ. Đế khu của bọn họ đều bị đánh nát, một thân tu vi trôi theo dòng nước. Về cơ bản là cắt đứt con đường tu luyện, muốn trùng tu lại khó hơn lên trời. Rốt cuộc không phải ai cũng là loại yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao. Điều này đối với hai đại đế quả thực còn khó chịu hơn chết. Vân Sơ Âm còn không bằng một phát đánh chết bọn họ đâu. Sau đó, tay nhỏ của Vân Sơ Âm nắm lấy, nguyên thần đế cảnh của hai người đều bị giam cầm trong tay nàng. Sau đó, miệng nhỏ trúng chím của Vân Sơ Âm cất tiếng nói. Bây giờ rốt cuộc là ai hối hận nhỉ? Một màn xảy ra bất này khiến cho tất cả mọi người toàn trường đều kinh ngạc vô cùng. Hai đại đế mấy giây trước còn khí thế hùng hồn, mấy giây sau lại trực tiếp biến thành hai luồng nguyên thần, bị giam cầm trong tay Vân Sơ Âm. Loại chuyển biến này không khỏi quá nhanh rồi, làm tất cả mọi người đều đột ngột không kịp đề phòng. Nhưng sau đó, bọn họ đều hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác như là có một chậu nước đá dội thẳng vào cột sống. Đây là sự cường đại của vân tộc đệ nhất tiên ư. Nàng đã đến cảnh giới gì rồi? Đồ sát đại đế bình thường như giết chó sao? Vẫn Thiên Thượng Nhân và Cửu Tiêu Lão Tổ là loại đại đế bình thường nhất. Nhưng cũng chỉ là hạng yếu trong cấp độ đế cảnh mà thôi. Đối với phần lớn tu sĩ toàn trường, đó vẫn là tồn tại chỉ có thể chiêm ngưỡng. Kết quả, tồn tại đứng trên đỉnh chúng sinh trong mắt bọn họ. Vậy mà nháy mắt đã bị Vân Sơ Âm đánh nát thân thể như hai con chó chết. Tương phản này khó tránh lớn quá rồi, càng làm cho người thán phục thực lực của Vân Sơ Âm. Khó trách đế tộc Vân Thị chỉ dựa vào vân tộc ngũ tiên là có thể chặt chẽ chiếm cứ vị trí đứng đầu đế tộc. Hơn nữa quan trọng hơn là, đế tộc Vân Thị nổi danh là bênh vực người mình. Vân Sơ Âm này càng từng vì tộc nhân đại náo giới trong giới. Cho nên trước mắt, hai người Vẫn Thiên Thượng Nhân và Cửu Tiêu Lão Tổ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghe thấy lời của Vân Sơ Âm, hai người đều hối hận vô cùng. Sớm biết vậy thì đã không ra mặt như vậy, ai dám nhằm vào người đế tộc Vân Thị ta, đây. Chính là giáo huấn. Vân Sơ Âm thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi, nhưng vừa mở miệng, thanh uy lại khiến cho toàn trường vắng lặng, không ai dám cất tiếng. Về phần những người dậm chân lên tiếng phê phán trước đó lại càng không một tiếng động. Cả đám chẳng khác gì gà vịt bị bóp cổ, không phát ra tí âm thanh nào. Ngay cả đại đế đều thê thảm chật vật như vậy, bọn họ ai dám tìm đường chết. Lúc này, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt cất tiếng, chư vị, tạm biệt không tiễn. Đây là hạ lệnh đuổi khách, mà thế lực các phương thấy thế cũng vội vàng xám xịt rời đi, không dám nói thêm một câu. Suy cho cùng vết xe đổ vẫn còn ở đây, còn hai người các ngươi, ở lại vũ trụ huyền hoàng làm cu ly đi. Vân Sơ Âm nhìn về phía nguyên thần của hai người Vẫn Thiên Thượng Nhân và Cửu Tiêu Lão Tổ, nói. Tuy con đường tu luyện của hai người bọn họ đã bị ảnh hưởng, khó có tiến bộ nữa. Nhưng sau khi đắp lại thân thể, làm cu ly và chó trông nhà cũng không tệ. Về phần Vẫn Thiên Các và Cửu Tiêu Điện sau lưng bọn họ, hiển nhiên không dám tới vũ trụ huyền hoàng đòi người, trừ khi bọn họ thật sự muốn bị diệt môn. Hai người Vẫn Thiên Thượng Nhân, Cửu Tiêu Lão Tổ lộ vẻ mặt hối ý cực hạn. Nhưng thiên hạ không có thuốc hối hận để uống. Đa tạ sơ em mờ cổ tổ, Quân Tiêu Dao chân thành cảm ơn. Đều là người trong nhà, khách khí cái gì, huống chi ngươi còn là báu vật của đế tộc Vân Thị ta. Ai nhằm vào ngươi thì cũng là nhằm vào đế tộc Vân Thị ta. Vân Sơ Âm nhún vai nói. Chương 3006, Hậu Viện Hội của Quân Tiêu Dao. Sau đó, trận sóng gió này cũng coi như kết thúc. Tiêu Dao, y thêm quá nhiều phiền phức cho ngươi rồi. Y hơi rũ mắt, trong đồng tử màu vàng mang theo một vệt mất mát. Nàng không muốn trở thành trói buộc của Quân Tiêu Dao. Bây giờ giữa ngươi và ta còn cần nói mấy lời này à? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Y ngẫm nghĩ, chợt nhìn về phía Quân Tiêu Dao nói. Tiêu Dao, nếu, ta nói là nếu có một ngày, ta thật sự biến thành đế nữ bạt, vậy thì phải làm sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy hơi ngẩn ra, nhìn về phía Y, sau đó hờ hững cười nói. Nếu thật sự như vậy thì ta cũng sẽ gọi ngươi trở về. Nghe được lời Quân Tiêu Dao, trong lòng Y bỗng thấy ấm áp. Nàng thầm thề trong lòng, bất kể sau này bản thân có biến thành bộ dạng gì. Dù là biến thành đế nữ bạt, nàng cũng nhất định sẽ bảo vệ tồn tại chân quý nhất trong lòng nàng. Quân Tiêu Dao là người nàng quý trọng nhất. Sau khi trận sóng gió này qua đi, tin tức cũng truyền khắp toàn bộ giới hải, khiến cho vô số thế lực chấn động. Có một vài thế lực công kích đế tộc Vân Thị và Quân Tiêu Dao. Ví dụ như đám đế tộc Hạ Hầu, thế lực Tam Hoàng. Bọn họ cảm thấy, hành động của Quân Tiêu Dao sẽ ủ thành đại họa trong tương lai. Đương nhiên, cũng không phải nói, hình ảnh của Quân Tiêu Dao thoáng chốc trở nên xấu. Trên thực tế, ở giới hải, ngược lại có rất nhiều nữ tử đều là tiên tử, thánh nữ, kiêu nữ, vân vân của các đại thế lực. Bọn họ hợp thành Hậu Viện Hội, lên tiếng ủng hộ Quân Tiêu Dao. Các ngươi thì biết cái thá gì, điều này mới chứng minh Vân Tiêu thiếu chủ là một người chí tình chí nghĩa. Không sai, một thiếu nữ bạt nhân vận mệnh nhiều chông gai như vậy được thiếu chủ Vân Thị sở cứu vớt, đây là cứu rỗi văn tuyệt mỹ cỡ nào. Vì một người, nguyện ý cùng toàn thế giới là địch, trời ạ, nếu ta có thể được Vân Tiêu thiếu chủ che chở như vậy, bảo ta lập tức đi tìm chết cũng được. Thiên tri kiêu nữ, tiên tử thần nữ, công chúa thánh nữ thế lực các phương giới hải. Nghe thấy chuyện của Quân Tiêu Dao đều kích động mà cảm khái. Phần lớn nữ tử đều là người cảm tính, bọn họ sẽ không để ý sau này y trở thành đế nữ bạt. Có phải sẽ ủ thành đại họa cho giới hải hay không? Bọn họ chỉ biết, cách làm của Quân Tiêu Dao làm cho người ta cảm động. Một đám đều hận không thể lấy mình ra thế chỗ y. Vân Tiêu ca ca không có sai, người sai là đám phàm phu tục tử các ngươi. Càng ngày càng nhiều nữ tử đứng lên tiếng ủng hộ Quân Tiêu Dao. Ai có thể nghĩ đến, tiếng tăm của Quân Tiêu Dao ở trong giới hải quả là kinh khủng. Nhưng tiếng tăm trong nữ tử lại càng kinh khủng hơn, thậm chí... Phỏng chừng cho dù Quân Tiêu Dao thật sự làm ra chuyện người người oán hận, bọn họ đều có thể tẩy đen thành trắng. Nhưng cũng không thể không nói, trải qua cuộc náo loạn như này. Hình tượng và uy vọng của Quân Tiêu Dao không những không vì việc này mà hạ thấp. Ngược lại càng nhiều thêm một phần chí tình chí nghĩa trong lòng rất nhiều người. Làm cho nhân vật siêu nhiên giống như trích tiên bầu trời như Quân Tiêu Dao nhiều thêm mấy phần tình người. Cuối cùng, lúc bản thân Quân Tiêu Dao biết được tin tức này cũng có hơi cạn lời. Hắn coi như hiểu. Cái gì là lực lượng của phen não tàn? Phen não tàn của người khác, rất phiền. Nhưng nếu là phen não tàn của mình, vậy rất dễ chịu. Tuy Quân Tiêu Dao không đặc biệt để ý loại chuyện như thanh danh. Nhưng có người chủ động giúp hắn bảo vệ, cớ sao mà không làm. Sau đó, Sau khi sửa chữa phục hồi xong vũ trụ huyền hoàng, Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu đặt căn cơ cho thân thể mình, tiếp tục rèn luyện. Tuy tu vi của Quân Tiêu Dao đã đột phá tới thân thể chuẩn đế, nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. 1000 vạn thế giới tu di chỉ là khởi điểm. Sau khi đạt tới cảnh giới thân thể chuẩn đế, Quân Tiêu Dao phỏng đoán ra, mỗi khi tăng lên lực lượng của 1000 vạn thế giới tu di, đại khái coi như độ qua một kiếp. Nói cách khác, để đạt tới cảnh giới thân thể chuẩn đế cửu kiếp, cần lực lượng của 9000 vạn thế giới tu di. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Đổi thành người khác, căn bản là khó mà tu luyện ra được, bởi vì tài nguyên cần hao phí quá kinh khủng. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, đây không phải vấn đề gì lớn lao. Hơn nữa, sau khi thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao đạt tới 100 triệu, thì sẽ lần nữa sinh ra biến đổi về chất, giống như đạt tới 1000 vạn thì đột phá thân thể chuẩn đế. Nếu là số lượng thế giới tu di đột phá 100 triệu, vậy không thể nghi ngờ là đã chạm đến cơ hội thân thể chứng đế. Đến lúc đó, Quân Tiêu Dao chính là thân thể chứng đạo chân chính. Thân thể cảnh giới song đại đế cũng không phải là nói đùa, vượt xa đại đế bình thường có thể so. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng ở mãi trong vũ trụ huyền hoàng. Không còn bất cứ thế lực không có mắt nào đến kiếm chuyện với y. Vũ trụ huyền hoàng rốt cuộc cũng tạm thời an tĩnh lại. Nhưng loại an bình này không giữ được quá lâu, bởi vì bên thành lũy Tam Hoàng lại đã xảy ra dị động. Có lẽ là vì bạt tộc, phệ tộc xâm lấn vũ trụ huyền hoàng thất bại. Lại hoặc là, bản thân chủng tộc hắc họa bắt đầu lần nữa sục sôi. Bên thành lũy Tam Hoàng, lại lần nữa có một số chiến sự lớn lớn bé bé xảy ra. Mà ngoại trừ bạt tộc, phệ tộc, lại có một tộc mạch tuyệt đối cường đại trong chủng tộc hắc họa xuất hiện tung tích. Đó chính là ách tộc. Ách tộc có thể nói là tộc thần bí nhất, cường đại nhất trong chủng tộc hắc họa. Mỗi khi ách tộc lộ ra tung tích, cũng đại biểu cách hắc họa diệt thế thật sự không còn xa nữa. Chương 3007, đế tộc cổ thần bái phỏng, cổ hoàng lăng. Lúc trước, Thiên Nhai đại đế sở dĩ chưa về là vì nghe đồn có chí cường giả ách tộc xuất thủ kiềm chế Thiên Nhai đại đế. Nhưng bất kể ra sao, tộc này đều tuyệt đối thần bí và cường đại. Mà bên thành lũy Tam Hoàng, càng có một lời đồn hư vô mờ mịt tràn ngập ra. Thế hệ này của ách tộc sẽ có ách kiếp chi tử và ách nạn chi nữ đồng thời xuất hiện. Hai người này xuất hiện đại biểu thế hệ này của ách tộc sẽ cường thịnh trước nay chưa từng có. Thậm chí sẽ có không thể biết đại khủng bố buông xuống, mang đến cho giới hải ách kiếp khuynh thế. Rất nhiều trấn giới quân và tu sĩ ở thành lũy Tam Hoàng đều đang nghị luận. Nếu ách kiếp chi tử và ách nạn chi nữ xuất hiện, bên giới hải có mấy người cùng thế hệ có thể ngăn cản. Mà ngoài tin tức này ra, thành lũy Tam Hoàng còn có một tin tức khác truyền đến. Đó là thế cục của ải chấn ma, một trong 9 đại quan hơi có phần không ổn. Ải chấn ma là quan ải Thiên Nhai đại đế chấn thủ. Thiên Nhai đại đế chưa về, như rắn mất đầu, hơi hỗn loạn xíu cũng bình thường. Nhưng có lời đồn, sẽ có người thủ quan của quan ải khác đến tạm thời tiếp quản ải chấn ma. Điều này khiến rất nhiều tướng lĩnh ải chấn ma tức giận bất bình. Nói cho cùng Thiên Nhai đại đế là người thủ quan, chấn thủ ải chấn ma vô số năm tháng. Những tướng lãnh dưới trướng hắn sớm đã là một lòng với Vân Thiên Nhai. Thậm chí trắng trợn hơn, có thể nói thẳng, quân đội ải chấn ma là quân đội của Vân Thiên Nhai, cũng là một trong các lực lượng của đế tộc Vân Thị. Tự nhiên không thể dễ dàng nghe mệnh lệnh của người khác như vậy. Dù là người thủ quan khác cũng đừng muốn trực tiếp ra lệnh ở ải chấn ma. Mà sau khi nghe thấy tin tức này, Quân Tiêu Dao trái lại cũng không bất ngờ. Đây còn không phải là đoạt quyền à. Trấn giới quân của thành lũy Tam Hoàng là một lực lượng không thể xem nhẹ, đều là binh sĩ dũng mãnh thân kinh bách chiến. Đổi thành bất kỳ người nào hoặc thế lực nào đều muốn nắm giữ lực lượng này. Nhưng đơn giản như vậy chắc, nếu Vân Thiên Nhai chưa về, người có tư cách hiệu lệnh quân đội ải chấn ma nhất còn không phải mình, nhi tử của Thiên Nhai đại đế sao? Không được nữa thì cũng phải là thành viên dòng chính đế tộc Vân Thị. Như thế nào cũng không tới lượt người thủ quan khác can thiệp. Quân Tiêu Dao trầm ngâm, mặc kệ thế nào, hắn cũng phải đi ải chấn ma một chuyến. Con kế nghiệp cha, thiên kinh địa nghĩa, huống chi tùy tùng duy nhất của mình, Lục Tinh Linh cũng lịch luyện ở ải chấn ma. Nhưng trước đó, Quân Tiêu Dao còn phải củng cố cảnh giới của mình một phen. Mà lúc hắn chuẩn bị muốn dùng dịch lôi kiếp tôi luyện củng cố thân thể, một vị khách viếng thăm lại tới vũ trụ huyền hoàng. Người tới là một nam tử trung niên, lưng hùm vai gấu, một thân cơ bắp màu đồng cổ vô cùng cường tráng to lớn. Quanh người phát ra khí tức chuẩn đế, không biết thiếu chủ Vân Thị có đây không? Sau khi nam tử trung niên đi vào vũ trụ huyền hoàng, cao giọng hơi chắp tay nói. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng Quân Tiêu Dao hiện ra. Hắn nhìn thoáng qua nam tử trung niên, thì ra là đạo hữu đế tộc cổ thần. Quân Tiêu Dao nói, nam tử trung niên này đúng là người đế tộc cổ thần. Mà quan hệ của Quân Tiêu Dao và đế tộc cổ thần, không nói thân mật bao nhiêu, nhưng cũng không kém lắm. Dẫu sao hắn và đôi tỷ đệ Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Kình Thiên cũng có chút sâu xa. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao, cảm nhận được khí tức thân thể khủng khiếp của hắn. Mí mắt nam tử trung niên này cũng nhảy dựng nhỏ đến không thể phát hiện. Đế tộc cổ thần được xưng vô địch thể tu giới hải. Nhưng trước mặt Quân Tiêu Dao thân thể thành chuẩn đế, dù là vị chuẩn đế này của đế tộc cổ thần cũng cảm thán trong lòng. Rốt cuộc ai mới là đế tộc cổ thần, tại hạ là trưởng lão của đế tộc cổ thần, Cổ Cụ Cơ. Trước tiên chúc mừng Vân Tiêu thiếu chủ đã tu thành thân thể chuẩn đế, làm người ta thán phục. Trưởng lão đế tộc cổ thần tên là Cổ Cụ Cơ này đối mặt với Quân Tiêu Dao, không hề có sự kiêu ngạo của trưởng lão. Chuẩn đế lại như thế nào? Quân Tiêu Dao từng tự tay đổ đế, tuy dựa vào rất nhiều thủ đoạn, cũng làm người ta thán phục. Ít nhất đổi thành bất cứ chuẩn đế nào, đều là chuyện khó mà làm được. Hơn nữa Quân Tiêu Dao chỉ là thân thể chuẩn đế, chờ sau khi cảnh giới của hắn cũng đột phá chuẩn đế. Liên hỏi trong cảnh giới chuẩn đế, có mấy người là địch của hắn. Cho nên vị trưởng lão chuẩn đế cảnh của đế tộc cổ thần này không hề có sự kiêu ngạo, cũng không có tư cách vênh váo. Càng đừng nói, hắn tới đây là có chuyện thỉnh cầu Quân Tiêu Dao. Lời khách khí không cần nói nhiều, tương giao giữa bản thiếu chủ và đế tộc cổ thần cũng coi như không tệ, có chuyện cứ nói đừng ngại. Quân Tiêu Dao nói, Cổ Cụ Cơ nghe vậy, cũng hơi mỉm cười nói, nếu thiếu chủ đã nói vậy, tại hạ cũng nói thẳng không ngại. Chắc hẳn thiếu chủ hẳn biết vũ trụ khởi nguyên nhỉ, Cổ Cụ Cơ nói, Quân Tiêu Dao nói, đương nhiên, dù sao cũng là một vũ trụ cấp bậc vô tận duy nhất của giới hải, cũng là vũ trụ cổ xưa nhất của giới hải. Không sai, thực ra có một số thế lực giới hải đều ra đời từ vũ trụ khởi nguyên, ví dụ như đế tộc Vân Thị của thiếu chủ. Cổ Cụ Cơ nói tới đây, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vệt cảm thán. Đế tộc Vân Thị ở giới hải cường thế như thế, mà Vân Thánh Đế Cung sau lưng bọn họ ở vũ trụ khởi nguyên cũng là một trong các thế lực trung cực cường thế nhất. Chỉ có thể nói bất kể là ở giới hải hay là ở vũ trụ khởi nguyên, họ Vân đều lợi hại. Cho nên, người muốn nói, đế tộc cổ thần các ngươi thực ra cũng có quan hệ với vũ trụ khởi nguyên. Quân Tiêu Dao làm sao nhìn không ra ý trong lời Cổ Cụ Cơ, nói thẳng. Cổ Cụ Cơ nói, đúng vậy, thiếu chủ hẳn biết, trong đế tộc cổ thần ta có chảy vương huyết của vương tộc cổ thần. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, Cổ Kình Thiên, người bị hắn lừa dối trở thành nô bộc lúc trước chính là vương tộc cổ thần. Nhưng trong đế tộc cổ thần ta còn chảy hoàng huyết của hoàng tộc cổ thần. Mà hoàng tộc cổ thần lại ở trong vũ trụ khởi nguyên. Nghe được lời của Cổ Cụ Cơ, Quân Tiêu Dao khẽ cười nói. Cho nên, đế tộc cổ thần các ngươi muốn lần nữa khôi phục hoàng huyết, sau đó liên lạc với hoàng tộc cổ thần ở vũ trụ khởi nguyên. Chương 3008, thù lao phong phú. Bị một lời của Quân Tiêu Dao bóc trần, Cổ Cụ Cơ cũng than thở nói, đúng như lời của thiếu chủ. Đại kiếp hắc họa buông xuống, nếu khó mà thay đổi, vũ trụ khởi nguyên có thể là tịnh thổ cuối cùng, không thể không sớm làm dự định. Mà nha đầu Cổ Tiểu Ngọc tộc ta, thiếu chủ hẳn quen biết, vương huyết trong cơ thể nàng cực kỳ nồng đậm, thậm chí đã chạm đến cấp độ hoàng huyết. Chỉ là cần một cơ hội, mà chuyện này có lẽ cần thiếu chủ tương trợ. Cổ Cụ Cơ nói, ta không có chân huyết hoàng tộc cổ thần mà. Quân Tiêu Dao tùy ý nói đùa. Thiếu chủ nói đùa, ở đế tộc cổ thần ta có một bí địa tên là Cổ Hoàng Lăng. Trong đó có chân huyết hoàng tộc cổ thần. Cổ Cụ Cơ nói, vậy từ các ngươi lấy không phải được rồi à? Quân Tiêu Dao nói, Cổ Hoàng Lăng là nơi khảo nghiệm thân thể tu vi thực lực của hậu nhân đế tộc cổ thần ta. Chỉ có thế hệ trẻ tuổi mới có thể đi vào trong đó, hơn nữa chỉ có thể dựa vào lực thân thể thuần túy. Cho dù là nha đầu Cổ Tiểu Ngọc, cũng từng vượt Cổ Hoàng Lăng, cuối cùng lại thất bại. Cho nên chỉ có người có thân thể tu vi có thể so với hoàng tộc cổ thần trẻ tuổi mới có thể hoàn toàn thông qua. Cổ Cụ Cơ nói đến đây cũng có phần xấu hổ. Đường đường là thế hệ trẻ tuổi của đế tộc cổ thần, vậy mà không một ai có thể vượt qua Cổ Hoàng Lăng. Cũng quả thực có chút khó mà mở lời. Song như vậy không phải nói, thế hệ trẻ tuổi của đế tộc cổ thần đều là cùi bắp. Chỉ có thể nói, khảo nghiệm của Cổ Hoàng Lăng cực kỳ khắc nghiệt. Trừ khi là hoàng tộc cổ thần trẻ tuổi chân chính mới có thể dựa vào lực thân thể thông qua. Vũ trụ khởi nguyên ngược lại có hoàng tộc cổ thần, nhưng đế tộc cổ thần ở giới hải lại không có, nhiều nhất cũng chỉ là vương tộc cổ thần. Cho dù huyết mạch của Cổ Tiểu Ngọc nồng đậm, nhưng cũng chỉ là gần với hoàng tộc cổ thần mà thôi. Cho nên dõi mắt khắp giới hải, muốn lấy ra một người chỉ dựa vào lực thân thể là có thể thông qua khảo nghiệm của Cổ Hoàng Lăng. Quả thực còn khó hơn lên trời. Mà lúc này, đế tộc cổ thần biết được chuyện bên vũ trụ huyền hoàng này. Cũng biết được, Quân Tiêu Dao lấy thân thể vượt qua hỗn độn lôi kiếp, thành tựu thân thể chuẩn đế cảnh. Có thể nói, đây là thành tựu nghịch thiên trong tộc cổ thần lấy thân thể luyện thể xưng đều hiếm có người có thể đạt tới. Cho nên đế tộc cổ thần lúc này mới động tâm tư, muốn nhờ cậy Quân Tiêu Dao tương trợ. Quân Tiêu Dao cũng coi như hiểu rõ. Đế tộc cổ thần đây là nhìn chúng thân thể yêu nghiệt đến biến thái của mình. Cảm thấy dựa vào thân thể của mình có thể đạt được chân huyết hoàng tộc cổ thần từ trong cổ hoàng lăng. Chẳng qua đế tộc cổ thần quả thực là đã tìm đúng người. Luận thân thể, Quân Tiêu Dao nói hai, không ai dám nói một. Cổ hoàng lăng kia chỉ có hoàng tộc cổ thần chân chính mới có thể thông qua khảo nghiệm. Mà thân thể của Quân Tiêu Dao lại há là thứ kẻ hèn hoàng tộc cổ thần có thể so sánh. Sợ là lão tổ tông của cổ thần, thậm chí huyết mạch ngọn nguồn cổ thần, muốn so thân thể với Quân Tiêu Dao cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Cho nên chuyện này đối Quân Tiêu Dao thật sự chẳng tính là gì. Ta hiểu rồi, các ngươi muốn nhờ ta xuất thủ đạt được chân huyết hoàng tộc cổ thần trong cổ hoàng lăng, thay thế hệ trẻ tuổi của đế tộc cổ thần lột xác huyết mạch. Quân Tiêu Dao nói, Cổ Cụ Cơ cũng gật đầu, trịnh trọng chắp tay nói với Quân Tiêu Dao. Đế tộc cổ thần ta hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của thiếu chủ. Đương nhiên, bọn ta cũng sẽ không nhờ thiếu chủ hỗ trợ không công. Cũng biết lấy tầm mắt và gia sản của thiếu chủ, bảo bối thù lao bình thường gì đó, có thể đều chướng mắt. Cho nên, nếu thiếu chủ thành công thì có thể tự động thu lấy một phần chân huyết hoàng tộc cổ thần, coi như tộc ta báo đáp cho thiếu chủ. Chỉ cần để lại một phần cho thế hệ trẻ tuổi tộc ta là được. Cổ Cụ Cơ nói, có thể nói là thành ý tràn đầy. Phải biết rằng, đó là chân huyết hoàng tộc cổ thần. Tuy rằng bây giờ bọn họ lấy không ra, nhưng cũng là chân huyết chí bảo của đế tộc cổ thần bọn họ. Một giọt có thể nói là vật báu vô giá, có thể khiến cho một tu sĩ không hề có tu vi luyện thể, một bước trở thành thể tu tuyệt thế. Quân Tiêu Dao lúc này mới có tí hứng thú. Cổ Cụ Cơ nói không sai. Nếu là thù lao khác, Quân Tiêu Dao thật đúng là chướng mắt. Tài nguyên hắn có đã là thứ người bình thường khó mà tưởng tượng ra. Nhưng đối với chân huyết hoàng tộc cổ thần, hắn quả thực có phần hứng thú. Có lẽ có thể giúp thân thể hắn tiếp tục lột xác. Nếu thêm vào dịch lôi kiếp đạt được trong hỗn độn diệt thế lôi trì trước đó. Nói không chừng thân thể Quân Tiêu Dao trong khoảng thời gian ngắn có thể lột xác lần nữa. Bên thành lũy Tam Hoàng cũng là thời buổi rối loạn, Quân Tiêu Dao có thể tăng lên một phần thực lực, tự nhiên càng tốt. Hơn nữa làm vậy còn có thể để đế tộc cổ thần thiếu một phần nhân tình. Đến lúc đó kết minh sẽ càng thêm đơn giản, cho nên Quân Tiêu Dao cũng không có quá nhiều do dự, nói, nếu đế tộc cổ thần đã có thành ý như vậy, vậy nếu bản thiếu chủ cự tuyệt thì có vẻ hơi thất lễ rồi. Nghe được lời của Quân Tiêu Dao, mắt Cổ Cụ Cơ lộ ý vui sướng. Đa tạ Vân Tiêu thiếu chủ, khi nào xuất phát, Quân Tiêu Dao hỏi. Nếu không có việc gì, bây giờ luôn được không? Giọng điệu của Cổ Cụ Cơ hơi có vẻ vội vàng. Hiển nhiên, chân huyết hoàng tộc cổ thần là một nỗi buồn phiền đối với đế tộc cổ thần. Có thể mau chóng giải quyết thì mau chóng giải quyết. Được, Quân Tiêu Dao đáp ứng. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng đi theo Cổ Cụ Cơ rời vũ trụ huyền hoàng, đến đế tộc cổ thần. Vũ trụ đế tộc cổ thần tồn tại tên là vũ trụ cổ thần. Hai người Quân Tiêu Dao và Cổ Cụ Cơ băng qua từng phương thế giới vũ trụ. Quân Tiêu Dao là thân thể chuẩn đế cảnh. Ở các phương diện thực ra đã không có gì khác biệt với cảnh giới chuẩn đế. Tiện tay xé rách hư không vũ trụ, giới bích vị diện. Khiến cường giả chuẩn đế cảnh chân chính như Cổ Cụ Cơ đều nhìn mà mí mắt nhảy dựng. Chỉ riêng thân thể chuẩn đế cảnh mà đã không yếu hơn chuẩn đế chân chính. Nếu cảnh giới cũng đột phá chuẩn đế, vậy chẳng phải là quét ngang chuẩn đế cảnh không người nào có thể địch. Nghĩ vậy, Cổ Cụ Cơ cũng kinh hãi không thôi, giới hải làm sao lại có loại yêu nghiệt này. Chỉ có điều hắn trái lại hơi tò mò. Chương 3009, đến vũ trụ cổ thần, gặp lại hai tỷ đệ. Nếu Quân Tiêu Dao đến vũ trụ khởi nguyên, gặp hoàng tộc cổ thần. Không biết những hoàng tộc cổ thần tự xưng là thân thể tuyệt thế vô địch, có phải sẽ bị Quân Tiêu Dao dạy làm người hay không? Tiếp đó, sau khi qua một khoảng thời gian, Quân Tiêu Dao và Cổ Cụ Cơ rốt cuộc cũng đến vũ trụ cổ thần. Dõi mắt nhìn, vũ trụ cổ thần chảy xuôi một luồng khí tức hồng hoang, lộ ra vẻ nguyên sơ hoang dã vô cùng. Đại tinh chi chít điểm xuyết trong ám vũ đen nhánh, sáng lạn vô cùng. Quân Tiêu Dao cũng có nghe nói, tộc cổ thần có thể cắn nuốt tinh hạch tu luyện. Đây là vũ trụ cổ thần, ngược lại cũng có một phen khí tượng. Quân Tiêu Dao nói, Cổ Cụ Cơ còn lại là cười xòa nói, thiếu chủ nói đùa, so sánh với vũ trụ huyền hoàng của thiếu chủ, vẫn là không thể so. Vũ trụ huyền hoàng là vũ trụ đa nguyên, mà vũ trụ cổ thần là vũ trụ đơn thể. Tuy đơn thể vũ trụ dõi mắt khắp giới hải cũng coi như cũng đủ hiếm thấy. Chỉ có thế lực đứng đầu mới có thể chiếm cứ. Nhưng ở trước mặt chủ nhân vũ trụ huyền hoàng như Quân Tiêu Dao, vẫn là không đủ xem. Quân Tiêu Dao chỉ cười, không nói thêm gì, chẳng qua là lời xã giao mà thôi. Ngay sau đó, Cổ Cụ Cơ cũng mang theo Quân Tiêu Dao đến tinh cầu tổ đế tộc cổ thần trong vũ trụ cổ thần. Đó là một tinh cầu cổ vô cùng rộng lớn, xung quanh có rất nhiều đại tinh vần quanh. Quân Tiêu Dao và Cổ Cụ Cơ vừa giá lâm, bèn phát hiện, đã có một số lớn người đế tộc cổ thần chờ ở đây. Hiển nhiên trước đó, Cổ Cụ Cơ đã đưa tin về đế tộc cổ thần, nói chuyện Quân Tiêu Dao sẽ đến. Mà ở trong đó, Quân Tiêu Dao nhìn thấy bóng hình quen thuộc. "Chủ nhân," một âm thanh hồn hậu, lại có vẻ có phần ngốc nghếch truyền đến. Một bóng dáng cường tráng như tiểu cự nhân xuất hiện, người tới đúng là Cổ Kình Thiên của đế tộc Cổ Thần. Đã từng, ở Tắc Hạ Học Cung, Cổ Kình Thiên muốn đọ lực thân thể với Quân Tiêu Dao. Kết quả bị đánh bại, trở thành tôi tớ. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng chưa từng thật sự coi hắn thành tôi tớ. Mà trên đầu vai dày rộng Cổ Kình Thiên còn ngồi một cô nương lanh lợi đáng yêu giống như giá đỗ. Tóc thắt bím sừng dê, mắt sáng mũi nhỏ, mặt hạnh má đào, dáng dấp xinh xắn đến cực điểm. Một bộ kình trang màu đỏ sát người, phác họa ra thân thể nhỏ bé thường thường không có gì lạ. Đúng là tỷ tỷ của Cổ Kình Thiên, Cổ Tiểu Ngọc, cũng là thiên kiêu mạnh nhất huyết mạch đế tộc Cổ Thần. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao giá lâm, mặt đẹp của Cổ Tiểu Ngọc hơi có vẻ không quá tự nhiên. Đã từng, bởi vì Cổ Kình Thiên trở thành người hầu của Quân Tiêu Dao, cho nên nàng cảm thấy đệ đệ nhà mình bị lừa, còn đi khiêu chiến Quân Tiêu Dao. Kết quả bị Quân Tiêu Dao dạy làm người, ngược lại bị Quân Tiêu Dao thu làm nữ bộc, sau đó vẫn luôn trốn tránh Quân Tiêu Dao. Không nghĩ tới hiện tại gặp lại Quân Tiêu Dao, chênh lệch giữa hai người đã khó mà tưởng tượng ra. Chuyện Quân Tiêu Dao đột phá thân thể chuẩn đế, chém ngược lại đại đế bà tộc đã truyền khắp giới hải từ lâu. Cổ Tiểu Ngọc đương nhiên cũng đã biết, nàng không biết tên biến thái này đã tu luyện như thế nào. Trước đó khi ở Hiên Viên Đế Lăng trong vũ trụ huyền hoàng, nàng từng giao thủ tỉ thí với Quân Tiêu Dao. Khi đó tuy Quân Tiêu Dao cũng nghiền ép nàng nhưng cũng không đến mức đáng sợ như bây giờ. "Cổ Kình Thiên, Tiểu Ngọc cô nương, lâu rồi không gặp." Quân Tiêu Dao lạnh nhạt cười nói, "Không ngờ chủ nhân đã đột phá thân thể chuẩn đế, khiến ta cực kỳ hâm mộ." Cổ Kình Thiên ngu ngơ gãi đầu nói, mà vẻ mặt Cổ Tiểu Ngọc lại mất tự nhiên. Lần đó tỉ thí với Quân Tiêu Dao, nàng nói thua sẽ làm người hầu của hắn, cuối cùng nàng đã thua nhưng Quân Tiêu Dao không so đo gì với nàng, cũng không thật sự xem nàng như người hầu. Nhưng Cổ Tiểu Ngọc vẫn hơi xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ buồn bã. Đương nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt này. Hắn không có thói quen tùy tiện nhận nữ người hầu, tuyệt đối không có. Hơn nữa dáng người thẳng tuột như Cổ Tiểu Ngọc làm sao xinh đẹp như Tống Diệu Ngữ, Lý Phi Nhiên chứ. Mà lúc này, những nam nữ còn lại của đế tộc Cổ Thần đều nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Ánh mắt mang theo sự tò mò, ngạc nhiên, cảm thán. Một số nữ tử đế tộc Cổ Thần còn lộ ra vẻ bất ngờ mừng rỡ, khuôn mặt ửng hồng như gặp được người thầm mến. Nhưng những nữ tử đế tộc Cổ Thần này tuy đều có khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ nhưng dáng người lại khỏe mạnh cân đối như Cổ Kình Thiên và các nam nhân khác của đế tộc Cổ Thần. Có thể nói là búp bê lực sĩ. Nói như vậy thì ngược lại Cổ Tiểu Ngọc là một trong những nữ nhân bình thường nhất của đế tộc Cổ Thần, không quá bùng nổ. Mà đúng lúc này, một uy thế mênh mông bỗng nhiên xuất hiện. Một nam tử trung niên có ánh sáng chói lọi quanh người, đế uy lưu chuyển mơ hồ, dáng vẻ như thiên thần hạ xuống nơi này. Bái kiến Cổ Tổ, thấy vị nam tử trung niên này, tất cả người của đế tộc Cổ Thần, bao gồm cả Cổ Cụ Cơ cũng chắp tay lại. Nam tử trung niên khoát tay, nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Hắn mở miệng nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Vân Tiêu tiểu hữu quả nhiên bất phàm, tên ta là Trác Cốc. Vị nam tử trung niên tên Trác Cốc này chính là cường giả đế cảnh của đế tộc Cổ Thần, một trong những vị cổ tổ. Vậy mà lại khiến một vị cổ tổ hiện thân ra nghênh đón. Thấy vậy, rất nhiều người trong đế tộc Cổ Thần cũng cảm thán không thôi. Đại đế tự mình hiện thân tiếp đón, đây là đãi ngộ loại gì? Hóa ra là Trác Cốc tiền bối. Quân Tiêu Dao vuốt cằm, Trác Cốc cũng không bày ra tư thái đại đế gì. Trước tiên không nói Quân Tiêu Dao từng giết đế, chỉ cần được hai vị Vẫn Thiên Thượng Nhân và Cửu Tiêu Lão Tổ bị Vân Sơ Âm dạy dỗ đã đủ để chứng minh. Cho dù là đại đế cũng đừng tùy tiện khiêu khích Quân Tiêu Dao, kết cục có lẽ cũng không khá hơn tí nào. Lần này tiểu hữu đến đây là vì giúp tộc ta. Tộc ta đã chuẩn bị xong yến hội, bày tiệc mời khách tiểu hữu. Trác Cốc mỉm cười nói, tiền bối khách sáo rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, giọng điệu khéo léo. Chương 3010, đế tộc kết liên minh. Trác Cốc nhìn mà thầm thở dài, Quân Tiêu Dao là một người biết cấp bậc lễ nghĩa, biết tiến biết lùi. Lúc cần bá đạo thì bá đạo, lúc nên lễ phép thì lễ phép. Người như vậy, chỉ cần không đối đầu với hắn thì ở chung với hắn sẽ rất thoải mái. Sau đó Trác Cốc mời Quân Tiêu Dao đến một cung điện rộng lớn màu vàng rực. Trong đó đã chuẩn bị xong tiệc, món ngon quý hiếm, bàn ngọc đĩa ngọc, trái cây cấp bậc thánh dược được bày biện khắp nơi. Có lẽ bởi vì đế tộc Cổ Thần đã điều tra rõ, Quân Tiêu Dao yêu trà không thích uống rượu nên đặc biệt chuẩn bị cho hắn, dùng bán tiên dược làm nguyên liệu, ngâm pha thành trà. Một nữ tử dáng người xinh đẹp nhỏ nhắn mang lên, đó là Cổ Tiểu Ngọc. Lúc này nàng đã đổi y phục, không còn là bộ đồ màu đỏ bó sát người nữa mà mặc váy dài bồng bềnh. tóc không còn thắt bím nữa mà búi thành lên dễ thương. Cùng với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông như một thị nữ hiểu điệu đáng yêu. Lúc này, sắc mặt của Tiểu Ngọc lộ ra vẻ căng thẳng. Tiểu Ngọc cô nương, ngươi, Quân Tiêu Dao không thốt nên lời. Cổ Tiểu Ngọc bưng trà nước, tự châm trà cho hắn, đưa đến bên cạnh Quân Tiêu Dao. Vân, Vân Tiêu thiếu chủ, mời dùng trà. Cổ Tiểu Ngọc lắp bắp nói, rõ ràng nàng chưa từng hầu hạ ai. Quân Tiêu Dao nhận ly trà, cười nhạt nói, Tiểu Ngọc cô nương không cần như thế. Mà lúc này, cha cốc kia mỉm cười nói, Tiểu Hữu không cần nói thêm gì, đến lúc đó nha đầu này cũng phải tiến vào cổ hoàng lăng, đến lúc đó còn nhờ Tiểu Hữu chăm sóc. Cổ Tiểu Ngọc là tộc nhân của mạch Trác Cốc này, đương nhiên hắn rất vui khi thấy Cổ Tiểu Ngọc và Quân Tiêu Dao phát triển quan hệ. Đừng nhìn Cổ Tiểu Ngọc trông không cao, tuổi tác không lớn nhưng thật ra đã không còn nhỏ tiểu nữa, chỉ là vẻ ngoài ngây thơ hồn nhiên mà thôi. Chuyện này không thành vấn đề, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói. Thấy Quân Tiêu Dao đồng ý chăm sóc mình trong cổ hoàng lăng, trong lòng Cổ Tiểu Ngọc vui sướng. Nàng đã mong chờ rất lâu. Nàng có được dòng máu chân chính của hoàng tộc cổ thần, đó sẽ là sự biến đổi rất lớn. Đúng rồi, Trác Cốc tiền bối, ta cũng có một việc muốn nói với ngươi. Quân Tiêu Dao nghĩ ra gì đó, nói, mời Tiểu Hữu nói. Trác Cốc nói, tiền bối cũng đã biết chuyện bà tộc xâm lấn vũ trụ huyền hoàng ta rồi đó. Trong trận chiến đó có một đám người đặc biệt xuất hiện, che mặt trùm đầu, thậm chí che giấu cả khí thức nhân quả. Quân Tiêu Dao nói, ý của Tiểu Hữu là, Trác Cốc trầm ngâm nói. Vãn bối nghi ngờ nhóm người kia đến từ trong đế tộc. Trong bát đại đế tộc của giới hải có nội gián, Quân Tiêu Dao nói, chuyện này, trong mắt Trác Cốc lóe lên ánh sáng kỳ dị. Vãn bối tin tưởng đế tộc cổ thần, sở dĩ ta nói chuyện này cũng chỉ để nhắc nhở đế tộc cổ thần. Dù sao nếu không có chuyện bất ngờ gì thì chuyện đế tộc sở thị bị hủy diệt có lẽ liên quan đến nội gián kia. Lúc trước trong cửu đại đế tộc sở thị rất mạnh, kết quả lại bị tính kế, suy sụp đến mức bị xóa tên ra khỏi đế tộc. Mà bây giờ nội gián kia lại hộ tống bà tộc tiến công, muốn làm suy yếu thực lực của đế tộc Vân thị ta. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, mắt Trác Cốc lộ vẻ suy tư, nói trước đó từng có người nói, đế tộc sở thị sụp đổ có liên quan đến đế tộc Vân thị. Hiện giờ xem ra, quả nhiên không đơn giản như vậy. Nội gián kia muốn đổ tội cho người khác, khiến đế tộc nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí nội chiến. Quân Tiêu Dao lập tức nói, cho nên hy vọng đế tộc cổ thần có thể cẩn thận, đừng để bị dính mưu kế. Đa tạ Tiểu Hữu nhắc nhở, tộc ta sẽ để ý. Ngoài ra ta cảm thấy tộc ta và đế tộc Vân thị nên hợp tác nhiều hơn, tiến hành liên minh. Trác Cốc nói ra đúng lúc, vậy thì càng không thể tốt hơn nữa, thuyền lớn cũng không dễ bị lật. Quân Tiêu Dao mỉm cười đáp, không sai, sở dĩ hắn đề cập đến chuyện này không phải chỉ để khuyên nhủ đế tộc cổ thần mà còn muốn mượn nội gián đế tộc này để trong đế tộc cổ thần kiêng kỵ, sau đó kéo hắn lên chiến thuyền liên minh. Tâm tư Quân Tiêu Dao tính toán rất thâm sâu, đương nhiên Quân Tiêu Dao cũng không phải muốn lừa đế tộc cổ thần. Thực ra nếu như đế tộc cổ thần và Vân thị kết liên minh thì cũng có lợi ích lớn cho đế tộc cổ thần. Ít nhất là không cần lo lắng sẽ sụp đổ bị hủy diệt như đế tộc sở thị. Cho nên tính toán này của Quân Tiêu Dao không những không lừa đảo mà còn giúp bọn họ. Chỉ có thể nói, đây là chuyện có lợi cho cả đôi bên. Trác Cốc là cổ tổ của đế tộc cổ thần, già thành tinh nên đương nhiên cũng đã nhìn ra. Cho nên hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, đưa ra ý kết đồng minh. Sau khi yến tiệc kết thúc, Quân Tiêu Dao được đưa đến một tẩm cung xa xỉ. Bởi vì cổ hoàng lăng của đế tộc cổ thần nằm sâu trong thế giới vi thần nên muốn mở ra cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Mấy ngày sau, điều khiến người ta bất ngờ là sau khi Quân Tiêu Dao vào ở, Cổ Tiểu Ngọc cũng không rời khỏi. Tiểu Ngọc cô nương, Quân Tiêu Dao nhìn về phía nàng, mấy ngày nay ta sẽ hầu hạ sinh hoạt của thiếu chủ. Cổ Tiểu Ngọc nói, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, Quân Tiêu Dao cũng buồn cười, hắn biết tính cách của nàng. Là người da mặt mỏng, chăm sóc bản thân còn khó chứ nói gì đến làm thị nữ hầu hạ người khác. Không cần đâu, Quân Tiêu Dao nói, không được, nếu không những lão đầu kia lại nói ta không biết lễ phép. Cổ Tiểu Ngọc nói, đôi mắt to xoay chuyển, tuy nàng nói là mấy vị trưởng bối yêu cầu nàng tới nhưng ai biết trong lòng Cổ Tiểu Ngọc nàng có tâm tư gì chứ. Dù sao thân thể Quân Tiêu Dao cũng vô song, nếu như có thể được hắn dạy dỗ chỉ điểm thì nhục thể của nàng không phải sẽ tiến bộ rất nhanh sao. Dường như nhìn ra chút tâm tư nhỏ trong đầu Cổ Tiểu Ngọc, Quân Tiêu Dao chỉ cười nhạt. Chương 3011, Cổ Hoàng Lăng. Sau mấy ngày, Quân Tiêu Dao ngồi khoanh chân điều tức, thế giới tu di trong cơ thể tuôn trào, thân thể nổ vang như sấm. Cổ Tiểu Ngọc thì tò mò ở bên cạnh xem, Quân Tiêu Dao cũng không keo kiệt, thỉnh thoảng dạy bảo vài câu. Tuy Vân Khê đưa cho hắn vô cấu tiên linh thân, không thể truyền cho Cổ Tiểu Ngọc bởi vì đó là pháp môn hạch tâm của địa hoàng tiên linh đế. Vân Khê cũng chỉ cho mình hắn. Nhưng trước đó quân Tiêu Dao cũng đã đổi được các pháp môn kim thân quyết, kình thiên kinh trong điện công huân ở thành lũy Tam Hoàng. Những cái này cũng có thể dạy dỗ được, đây là pháp môn thân thể đại đế, thiếu chủ cứ cho ta như vậy sao? Dù là Cổ Tiểu Ngọc cũng giật mình bất ngờ, dưới cái nhìn của nàng, quân Tiêu Dao có thể tùy tiện chỉ dạy nàng hai câu đã tốt lắm rồi. Vậy mà hắn lại truyền thụ cho nàng pháp môn thân thể đại đế. Tuy đế tộc cổ thần cũng có phương pháp này nhưng pháp môn luyện thể đại đế, mỗi một môn đều vô cùng hiếm hoi, là bí mật bất truyền. Những người khác đều xem như bảo vật giữ gìn, quân Tiêu Dao lại tùy tiện lấy ra, mà một lần lại là hai cái. Quá ngang ngược rồi, pháp môn thân thể đại đế hiếm lạ lắm sao? Quân Tiêu Dao xem thường, đối với thể thư như hắn mà nói những pháp môn này cũng chỉ trợ giúp tham khảo mà thôi, không được xem là rất quý giá. Cổ Tiểu Ngọc bó tay rồi, quả nhiên chênh lệch giữa người với người có đôi khi sẽ thể hiện ở phương diện này. Nhưng quân Tiêu Dao đối xử tốt với nàng như vậy lại khiến nha đầu Cổ Tiểu Ngọc có hơi ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên, mấy ngón tay xoắn xít lại, thiếu chủ, người đối xử với ta như vậy là vì. Vẻ mặt quân Tiêu Dao cứng lại, nha đầu này nghĩ gì vậy, với thân thể nhỏ bé này, người có thể đừng suy nghĩ linh tinh không? Tiểu Ngọc cô nương nghĩ nhiều rồi, quan Tiêu Dao lộ ra nụ cười không mạo phạm. Tuy Cổ Tiểu Ngọc đã trưởng thành nhưng dáng vẻ vẫn còn nhỏ. Tuy Khương Lạc Ly thấp nhưng dáng người không tệ, mà sau một thời gian thì thân hình Khương Lạc Ly sẽ còn cao hơn. Cổ Tiểu Ngọc à một tiếng, nhưng sao nàng lại có cảm giác mình bị xem thường vậy? Thật ra mục đích quân Tiêu Dao làm vậy là để đầu tư. Cổ Tiểu Ngọc là thế hệ trẻ tuổi có huyết mạch thiên phú mạnh nhất trong đế tộc cổ thần. Nếu lần này thành công, nàng sẽ trở thành hoàng tộc cổ thần. Sau này, Cổ Tiểu Ngọc chưa chắc là tộc trưởng đế tộc cổ thần nhưng chắc chắn là người cầm lái, là người có quyền lực. Cho nên đầu tư sớm vào nàng thì tương lai có được báo đáp cũng không nhỏ. Quân Tiêu Dao cũng không tự nhiên đối xử tốt với một nữ nhân, đâu phải lão bà của hắn. Mấy ngày sau đó, thân thể và lực lượng của Cổ Tiểu Ngọc lại tiến bộ lần nữa. Không chỉ như vậy, nàng còn đưa pháp môn quân Tiêu Dao tặng cho Cổ Kình Thiên tu luyện. Thân thể lực lượng của tỷ đệ hai người đều tiến bộ không tầm thường. Cuối cùng ngày Cổ Hoàng Lăng mở ra cũng đến, mấy người quân Tiêu Dao, Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Kình Thiên đều rời khỏi cung điện. Mà Cổ Cụ Cơ và Trác Cốc Đại Đế cũng hiện thân. Thấy khí tức của hai tỷ đệ Cổ Tiểu Ngọc và Cổ Kình Thiên lại tăng lên thì Cổ Cụ Cơ lộ ra vẻ bất ngờ. Mới chỉ có mấy ngày mà tu vi của hai tỷ đệ lại tăng lên nữa. Trác Cốc cũng thở dài nói, Vân Tiêu Tiểu Hữu không chỉ tự sáng tạo ra nhiều kỳ tích mà còn có thể thay đổi cả người bên cạnh nữa. Đương nhiên Trác Cốc nhìn ra hai tỷ đệ này vô cùng bái phục quân Tiêu Dao. Làm gì có, chỉ là trao đổi chút ý kiến mà thôi. Quân Tiêu Dao xua tay nói. Sau đó Trác Cốc dẫn theo quân Tiêu Dao và đoàn người đế tộc cổ thần đến sâu trong tinh cầu tổ. Sau đó có vài vị đại nhân vật của đế tộc cổ thần hiện lên, cầm một chiếc ấn ngọc của riêng mình. Hư không lập tức nứt ra, một tiểu thế giới xuất hiện. Nó toát ra bầu không khí hoang dã cổ xưa, như thể trở về lúc khai thiên lập địa. Cổ Hoàng Lăng ở trong đó. Trác Cốc mỉm cười nói, một số đại nhân vật của đế tộc cổ thần, bao gồm cả hắn đều đi đầu tiến vào. Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Kình Thiên và Thiên Kiêu của đế tộc cổ thần cũng lần lượt đi vào. Trong tiểu thế giới, trời quang mây tạnh, khí hồng hoang lưu chuyển. Mỗi ngọn núi như người cổ đại khổng lồ vô cùng hoang dã, cao lớn mấy vạn trượng. Mà bên trong tiểu thế giới này cũng có rất nhiều bảo bối cổ dược hiếm thấy bên ngoài. Nhưng đương nhiên quân Tiêu Dao không để ý đến, hắn tới đây chỉ vì chân huyết hoàng tộc cổ thần. Nhưng đi một hồi lâu họ đã tới sâu trong tiểu thế giới. Cuối cùng quân Tiêu Dao cũng thấy được tòa cổ hoàng lăng kia. Đó là một hoàng lăng vô cùng lớn, sáng chói như được làm bằng vàng. Lại giống một tòa kim tự tháp cao mấy vạn trượng, ngay phía trước là cổng lớn vàng óng. Kiến trúc bên ngoài điêu khắc đủ loại hoa văn phù điêu. Có cảnh tượng sự hy sinh của tổ tiên, hồng hoang tinh thần các loại, nhìn qua cổ xưa trang nghiêm, hùng mạnh. Như thể trong đó có một vị thần khai thiên đang ngủ say. Trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra vẻ kỳ dị, đế tộc cổ thần này có nội tình, tiểu hữu, đây cổ hoàng lăng của tộc ta, với quy tắc đặc biệt, nó là sân thí luyện cho thân thể thế hệ trẻ. Tiếp theo xin nhờ vào tiểu hữu, Trác Cốc trịnh trọng nói, thân là nhân vật cấp cổ tổ của đế tộc cổ thần lại lịch sự vô cùng với quân Tiêu Dao như vậy. Chủ yếu là chân huyết của hoàng tộc cổ thần này quá quan trọng với đế tộc cổ thần bọn họ, không thể có sơ suất. Chương 3012, xông vào cổ hoàng lăng. Tiền bối khách sáo rồi. Nếu vãn bối đồng ý thì tất nhiên sẽ làm đến cùng. Quân Tiêu Dao nói, xin tiểu hữu yên tâm, chân huyết hoàng tộc bên trong cổ hoàng lăng không nhiều nhưng chắc chắn sẽ đủ. Tiểu hữu có thể tự chia ra một phần, Trác Cốc suy nghĩ rồi nói, đây là lần trước bọn họ đã hứa với quân Tiêu Dao. Tuy chân huyết hoàng tộc cổ thần quý giá nhưng nếu không bỏ ra nổi thì cái gì cũng không có. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, không tiếp tục chần chờ mà trực tiếp đẩy cửa lớn của Cổ Hoàng Lăng ra, tiến vào bên trong. Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Kình Thiên và thiên kiêu trẻ tuổi của đế tộc cổ thần cũng theo sát phía sau. Sau khi bọn họ tiến vào, một vị đại nhân vật khác của đế tộc cổ thần lo lắng nói. Vân Tiêu thiếu chủ có thể thông qua thí luyện của Cổ Hoàng Lăng không, dù sao đây cũng là sân thí luyện của hoàng tộc cổ thần. Bọn họ vẫn luôn lo lắng. Trác Cốc thì nhàn nhạt lắc đầu nói, hiện giờ không còn cách nào cả, nếu Vân Tiêu tiểu hữu cũng không thể thông qua thì giới hải cũng không có thế hệ trẻ tuổi nào thông qua được khảo nghiệm. Đến cả cổ tổ đế tộc cổ thần cũng nói vậy thì đủ thấy thân thể Quân Tiêu Dao vô cùng vô song, đến đế tộc cổ thần cũng phải thán phục. Mà bên này, Quân Tiêu Dao vừa mới đi vào Cổ Hoàng Lăng đã cảm thấy áp lực như sơn hải ép trời kéo đến. Áp lực này không nhằm vào tu vi cảnh giới mà nhắm vào thân thể.